Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng Mê Tiên Tông quá cường thế, ca dám chống đối đều bị diệt trừ. Những thế lực xung quanh Mê Tiên Tông, không ai dám nói không. Tuy rằng sau khi nắm giữ quyền lực, Võ Quân Uyển và Lý Khinh Nhu cũng không còn nặng nề khi giết người, nhưng việc Mê Tiên Tông giết người hoàn toàn khác với việc họ giết người. Võ Quân Uyển và Lý Khinh Nhu thường giết người vì mục đích chính trị, còn Mê Tiên Tông giết người thường liên lụy đến người vô tội, động một chút là diệt cả tông môn, sát khí rất nặng. Chính vì thế, Mê Tiên Tông có rất nhiều kẻ thù trong mê vụ thế giới, đệ tử Mê Tiên Tông cũng không dễ sống. Nhiều thế lực bề ngoài thần phục Mê Tiên Tông, nhưng thường âm thầm hãm hại đệ tử Mê Tiên Tông. Lý Khinh Nhu và Võ Quân Uyển nhiều lần bị đệ tử các thế lực khác truy sát. Lý Khinh Nhu và Võ Quân Uyển đều chán ghét cuộc sống như vậy trong mê vụ thế giới, nên khi cấm chế buông lỏng, họ đã cầu sư tôn đưa họ trở về. Nghe Võ Quân Uyển nói xong, Lý Khinh Nhu khẽ cười, vuốt ve mặt Võ Quân Uyển, nhìn chăm chú vào mắt nàng. "Quân Uyển, chẳng lẽ ngươi đang lo lắng cho người đàn ông đó sao? Mấy ngày trước ta còn nghĩ, có phải đột phá thiên nhân của ngươi liên quan đến hắn, nên mới phải ở bên cạnh hắn. Nhưng giờ ta thấy, hình như ngươi thật sự động lòng với hắn rồi. Không biết người đàn ông đó có gì tốt mà khiến ngươi lo lắng như vậy?" Nghe Lý Khinh Nhu, Võ Quân Uyển cũng cười, rồi trêu chọc, "Khinh Nhu, hắn có gì tốt? Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Mấy ngày trước ta còn nghe người ta gọi phú quân suốt ngày không ngớt." Vừa nói xong, Lý Khinh Nhu giật mình, nụ cười trên mặt cứng lại. "Quân Uyển, ngươi không biết thủ đoạn của tên hỗn đó sao? Ta đó là bị ép buộc." Võ Quân Uyển lại cười, "Khinh Nhu, ngươi có bị ép buộc hay không? Ta còn không nhìn ra sao?" Lý Khinh Nhu nói, "Quân Uyển, ngươi cứ nói nữa, ta giận đấy." Thấy Lý Khinh Nhu nói vậy, Võ Quân Uyển vội nói, "Được rồi, ta không trêu ngươi nữa." Lý Khinh Nhu nói, "Quân Uyển, ngươi có nghi ngờ tên hỗn đó thực ra là tà tu không? Bình thường, người thường không thể nào dành toàn bộ tâm sức cho chuyện nam nữ, chỉ có tà tu luyện công phu thải âm bổ dương mới làm được như vậy. Quan trọng hơn là, thủ đoạn thu phục người của Lộ Thần rất tàn bạo, tra tấn người rất lâu, không hề giống người tốt." Nghe câu hỏi của Lý Khinh Nhu, Võ Quân Uyển nói, "Khinh Nhu, nếu hắn thật là tà tu, với năng lực của hắn, ngươi chỉ sợ đã bị hắn thải bổ đến nằm liệt giường không dậy nổi rồi. Nếu Lộ Thần thực sự hành sự thải âm bổ dương, lấy thời gian của hắn để bổ, thì hậu cung của hắn đã có biết bao nhiêu nữ tử phải chết. Thế nhưng hiện giờ, các thê thiếp của Lộ Thần không những không chết, mà còn tươi cười rạng rỡ, ngày càng trẻ trung, hiển nhiên không phải biểu hiện sau khi bị thải bổ. Ngược lại, các nàng đều được Lộ Thần ban cho không ít lợi ích, thực lực tăng trưởng, nội thương biến mất, nhan sắc ngày càng xinh đẹp." Lý Khinh Nhu tự nhiên hiểu điều này, nhưng trong lòng vẫn vô cùng nghi ngờ. Trên đời này sao lại có nam nhân hào phóng như vậy? Các nàng được lợi, thì hắn hẳn phải trả giá đắt. Hắn không thể cả đêm hành sự như vậy mà không hề chịu một chút đại giới nào sao? Một tu sĩ lại vì chuyện này mà tình nguyện trả giá đắt, hao tổn thân thể cũng muốn làm. Điều này khiến Lý Khinh Nhu khó lòng tin tưởng. Thấy Lý Khinh Nhu vẫn còn nghi ngờ Lộ Thần, Võ Quân Uyển nói tiếp, "Khinh Nhu, đừng suy nghĩ nhiều. Ngươi ở Mê Tiên Tông chắc cũng đã nghe nói rồi. Trên đời này có những công pháp song tu nam nữ. Long Phượng Âm Dương Công chính là một loại công pháp song tu. Có lẽ công pháp này đối với cả nam lẫn nữ đều chỉ có lợi mà không có hại." Thấy Võ Quân Uyển tin tưởng Lộ Thần như vậy, Lý Khinh Nhu không tiếp tục đề tài này nữa. "Có lẽ thế." Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên ngoài sân. "Khinh Nhu, nàng đã là nữ nhân của ta lâu như vậy rồi, sao còn nghĩ ta hư hỏng như thế?" Nghe tiếng, thân thể Lý Khinh Nhu run lên. Tên kia lại đến rồi. Hai người cùng quay đầu nhìn về phía nơi phát ra tiếng nói, chỉ thấy Lộ Thần mặc long bào vàng đen đang chậm rãi bước tới. Võ Quân Uyển lập tức đứng dậy hành lễ, tham kiến bệ hạ. Võ Quân Uyển hành lễ, nhưng Lý Khinh Nhu lại chẳng động tĩnh gì. Lộ Thần cũng không để ý lắm, dù thê thiếp của hắn không hành lễ, hắn cũng không thấy có gì. Ngược lại, nếu các nàng hành lễ, hắn lại cảm thấy các nàng có phải không coi hắn là phu quân của mình hay không. Lộ Thần bước đến trước mặt Võ Quân Uyển, đỡ lấy vai nàng, "Đứng lên đi. Quân Uyển, bụng nàng càng ngày càng lớn rồi, về sau đừng cứ cúi lại, nhớ làm tổn thương con ta thì sao?" Nói xong, Lộ Thần cố ý liếc nhìn Lý Khinh Nhu. Lý Khinh Nhu nhận ra ánh mắt của hắn, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng. Tên nam nhân này nhìn chằm chằm mình làm gì? Chẳng lẽ còn muốn làm nàng mang thai sao? Võ Quân Uyển hỏi thẳng, "Bệ hạ hôm nay đến đây có việc gì?" Một thần thường đến vào buổi tối, hôm nay đến sớm như vậy chắc chắn có việc. Lộ Thần nhìn Lý Khinh Nhu, "Ừm, ta có việc tìm Khinh Nhu." Lý Khinh Nhu hỏi, "Không biết bệ hạ tìm bản cung có chuyện gì?" Lộ Thần cười nói, "Ngươi này không tiện nói chuyện, chúng ta đi chỗ khác." Nói xong, Lộ Thần lại vuốt ve bụng Võ Quân Uyển, rồi nói với nàng, Quân Uyển, ta và Khinh Nhu về phòng trước. Võ Quân Uyển đáp, ừm, được. Ngay sau đó, Lộ Thần trực tiếp nắm lấy cánh tay ngọc ngà của Lý Khinh Nhu, rồi cả hai biến mất tại chỗ. Lý Khinh Nhu tưởng rằng Lộ Thần có chuyện quan trọng tìm mình, nào ngờ tên hỗn chứng này đưa nàng đến phòng rồi trực tiếp đẩy ngã nàng xuống giường. Chưa nói đến chuyện chính, đã bắt đầu động tay động chân. Không biết bao lâu sau, Lộ Thần ôm lấy thân thể mềm mại trắng như tuyết, chỉ điểm đỏ ửng của Lý Khinh Nhu, thì thầm bên tai nàng, những tông môn thế lực kia đã thừa nhận ngươi là người của chúng. Ta đi rồi, Nhạ Thanh phiền ngươi trông coi. Nghe Lộ Thần nói vậy, Lý Khinh Nhu thở dài, tiếu ớt nói, hô, ngươi nục mạ bản cung như vậy. Ngươi tưởng bản cung sẽ vì ngươi thủ hộ Nhạn Thành sao? Bảo vệ thê thiếp con cái của ngươi, ngươi đem bản cung làm gì? Lộ Thần nói, nục mạ gì chứ? Ta sắp rời khỏi Nhạn Thành rồi, không biết bao giờ mới gặp lại ngươi. Ta trước khi rời Nhạn Thành còn hầu hạ ngươi, đủ thấy ta tốt với ngươi thế nào. Nếu phải chờ ta mấy tháng hoặc cả năm, ngươi chẳng phải khó chịu lắm sao? Lý Khinh Nhu lạnh lùng nói, nói như vậy, bản cung còn phải cảm ơn ngươi sao? Lộ Thần lại tiếp tục, hại, không cần cảm ơn, hô, đây là ta nên làm, ai bảo ngươi là nương tử ta chứ? Nghe Lộ Thần nói vậy, Lý Khinh Nhu vừa tức vừa bực, tên hỗn chứng này quả thật coi nàng là nô tỳ riêng của hắn. Ngươi muốn ta giúp ngươi không vấn đề, nhưng sau này ngươi nhất định phải đối Quân Uyển tốt. Lộ Thần bật cười, lật người nàng lại để nàng nhìn thẳng vào mắt mình rồi nói, dù ngươi không nói, ta cũng sẽ luôn đối Quân Uyển tốt, dù sao t nàng cũng là nữ nhân của ta. Lý Khinh Nhu hiện giờ nào có tâm trạng cãi nhau với Lộ Thần. Lời nói đối xử tốt với Quân Uyển kia chỉ là lời nói bộc phát khi đầu óc nàng mơ hồ thôi. Lý Khinh Nhu cũng hiểu gã này tại sao vừa đưa nàng vào phòng đã vồ vập. Tên hỗn chứng này chắc chắn muốn dùng cách này nói cho nàng biết, nàng giờ đã là của riêng hắn, không thể rời bỏ hắn, nên nghe lời hắn. Tuy nhiên, bị Lộ Thần ăn chắc như vậy khiến Lý Khinh Nhu vô cùng khó chịu, nhưng nàng cũng không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đáp ứng Lộ Thần. Đương nhiên, nàng thực ra đã sớm quyết định, dù hôm nay Lộ Thần không tự mình tới nói chuyện này, nàng cũng sẽ đứng về phía đại hạ, coi như vì thể diện của tỷ muội tốt. Không biết bao lâu sau, mái tóc búi gọn gàng của Lý Khinh Nhu đã rối tung. Lý Khinh Nhu đột nhiên nhớ ra điều gì, liền nói, gọn, gọi tiện tỷ kia tới. Lý Khinh Nhu giờ chỉ cần khó chịu là muốn nhìn thấy Mộ Dung Tuyết Nhi bị Lộ Thần hành hạ. Tuy nàng thất bại không liên quan mấy đến Mộ Dung Tuyết Nhi, nhưng Mộ Dung Tuyết Nhi phản bội nàng, nàng không muốn thấy nha hoàn này sống tốt hơn mình. Lộ Thần cười khẽ, nắm lấy tay Lý Khinh Nhu, kế nàng dậy. Ông nàng nói, hôm nay thôi vậy, lát nữa ta còn có việc. Hắn cố ý đến đây để nói chuyện với Lý Khinh Nhu, không phải đến để vui vẻ. Đương nhiên, một số việc cũng có thể thuận tiện làm luôn. Lý Khinh Nhu cố gắng nói, giờ Man tộc thần nữ cũng đến Đại Càn Vương Triều, ngươi thật sự có nắm chắc đánh bại Đại Càn Vương Triều sao? Lộ Thần đáp, không có nắm chắc cũng phải xuất binh. Cấm chế của thế giới mê vụ sắp tan rồi, ta nhất định phải tranh thủ thời gian thống nhất thế giới này. Chỉ như vậy ta mới có thể tập hợp sức mạnh của thế giới này để chống lại sự xâm lăng của thế giới mê vụ. Nói đến đây, tâm trạng Lộ Thần rõ ràng phấn chấn hơn, cũng trở nên cuồng bạo hơn. Lý Khinh Nhu lại trong lòng mắng Lộ Thần, tên hỗn chứng này đúng là không phải người. Nếu ngươi không có át chủ bài, chỉ dựa vào sức mạnh của thế giới này, đừng nói chống lại toàn bộ thế giới mê vụ, chỉ sợ ngay cả Mê Tiên Tông mà bản cung và Quân Uyển từng đến cũng không chống đỡ nổi. Nghe Lý Khinh Ngu nói vậy, Lộ Thần hứng thú liền nói, ồ, Mê Tiên Tông rất mạnh sao? Lý Khinh Nhu đáp, Mê Tiên Tông chí ít có hai cường giả cảnh giới âm dương, còn cảnh giới thiên nhân thì nhiều vô kể. Thế giới này có bao nhiêu người cảnh giới thiên nhân, ngươi chắc chắn có thể chống lại bọn họ sao? Nghe vậy, Lộ Thần rơi vào trầm mặc. Thấy Lộ Thần trầm mặc, Lý Khinh Nhu trong lòng chợt thấy thoải mái, không ngờ tên hỗn chứng này cũng có lúc sợ hãi. Lý Khinh Nhu tiếp tục nói, ban đầu nếu ngươi nịnh nọt bổn cung và Quân Uyển, đợi khi cấm chế mê vụ thế giới biến mất, chúng ta còn có thể nói tốt trước mặt sư tôn, để bà ấy bảo toàn tính mạng cho ngươi. Nhưng ngươi lại nhốt bổn cung và Quân Uyển trong hậu cung, làm đồ chơi tùy ý sỉ nhục. Đợi sư tôn bổn cung biết chuyện này, ngươi chỉ sợ. À, ngươi, hỗn chứng. Lý Khinh Nhu đang định vênh váo, nào ngờ lời ác chưa dứt, đã bị Lộ Thần đánh gãy. Lộ Thần cười lạnh, sư tôn ngươi, nếu sư tôn ngươi dám đến, ta vẫn có thể biến nàng thành tỷ muội của các ngươi. Ngươi. Lý Khinh Nhu hoàn toàn không còn chiêu nào, nàng muốn xem khi cấm chế mê vụ thế giới biến mất, tên hỗn chứng này có át chủ bài gì mà lại không sợ cả cường giả cảnh giới âm dương. Sau khi giáo dục Lý Khinh Nhu một trận, Lộ Thần để nàng lại trên giường, rồi tự mình đi sang phòng bên cạnh. Võ Quân Uyển đang ngồi trên giường mềm, tay cầm kim chỉ may quần áo cho con nhỏ. Thấy vậy, Lộ Thần bật cười. Võ Quân Uyển nghe tiếng cười liền ngẩng đầu nhìn về phía cửa, thấy Lộ Thần, Võ Quân Uyển ngạc nhiên hỏi, bệ hạ nói chuyện với Khinh Nhu xong rồi sao? Lộ Thần cười đáp, ta định nói chuyện với nàng lâu hơn chút nữa, tiếc là nàng không chịu nổi, ngủ ngất rồi. Ngươi nói nàng là người cảnh giới thiên nhân, sao lại thể lực kém thế? Nghe Lộ Thần nói vậy, Võ Quân Uyển muốn lườm hắn một cái. Lý Khinh Nhu là người cảnh giới thiên nhân không sai, nhưng cũng là nữ nhân mà, nếu Lộ Thần nổi giận, nàng sao chịu nổi? Lộ Thần ngồi xuống bên cạnh Võ Quân Uyển, nhẹ nhàng ôm bụng nàng. Lộ Thần cúi đầu nhìn Võ Quân Uyển may vá, nói: "Ta phát hiện, các nàng có con rồi. Bất kể điều kiện sống ra sao, đều thích tự tay may quần áo cho con. Trước khi làm hoàng đế, phủ Bắc Vương có thợ may riêng, quần áo trẻ em muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng Sở Ngữ Cầm và những người khác vẫn thích tự may." Điều này cho Lộ Thần thấy sự khác biệt giữa thời đại này và thời đại trước kia của hắn. Võ Quân Uyển nói: "Quần áo của thợ may đều na ná nhau, làm sao đẹp bằng chúng ta tự may?" Nói đến đây, Võ Quân Uyển hỏi: "Bệ hạ tìm ta có việc gì?" Lộ Thần nhìn thoáng qua bụng Võ Quân Uyển: "Ta xuất chinh lần này không biết khi nào trở về, đợi ta về, con ngươi có thể đã chào đời rồi, ta lo lắng ta không ở nhà, khi ngươi sinh nở sẽ gặp nguy hiểm." Nghe Lộ Thần nói, Võ Quân Uyển cảm thấy lòng ấm áp. Tuy nhiên, nàng không chắc Lộ Thần quan tâm nàng hay quan tâm đứa con trong bụng mình, nhưng lời nói ân cần của Lộ Thần trước mặt nàng khiến nàng cảm thấy rất dễ chịu. Lộ Thần tiếp tục nói: "Ta sẽ dùng hồi xuân thủ truyền cho ngươi một ít linh lực đặc thù, chờ ngươi sinh con, ngươi sẽ không khó chịu như vậy." Hiện giờ, Lộ Thần đã tu luyện hồi xuân thủ đến đại viên mãn, hắn có thể sớm truyền linh lực đặc thù vào cơ thể người, trị liệu vết thương và bệnh tật vào thời điểm cần thiết. Tuy nhiên, linh lực truyền vào ban đầu sẽ không nhiều và sẽ dần tán biến theo thời gian. Nhưng dù linh lực tan dần, nó vẫn đủ duy trì đến khi Võ Quân Uyển sinh nở mà không có vấn đề gì lớn. Nghe Lộ Thần nói vậy, Võ Quân Uyển có chút tò mò. Hồi xuân thủ của Lộ Thần thật sự có thể khiến người ta không cảm thấy gì khi sinh con sao? Nàng từng nghe Mục Tử Huyên và những người khác kể lại, họ nói tiên thuật của Lộ Thần rất lợi hại. Khi sinh con, chỉ cần Lộ Thần ở bên cạnh, họ sẽ không hề đau đớn, con cũng sẽ ra đời ngay lập tức. Thậm chí, đứa trẻ ra đời nhanh đến nỗi họ còn chưa kịp phản ứng. Võ Quân Uyển hỏi: "Tiên thuật trị liệu của bệ hạ có thể phát huy tác dụng ngay cả khi bệ hạ không ở đó?" Mục Tử Huyên và những người khác nói Lộ Thần phải ở bên cạnh khi sinh con, nhưng Lộ Thần vừa nói có thể sớm truyền cho nàng một ít linh lực đặc thù. Điều này khiến Võ Quân Uyển càng tò mò, liệu linh lực Lộ Thần truyền vào có thể lưu giữ trong cơ thể nàng? Lộ Thần cười nói: "Đương nhiên." Rồi Lộ Thần đặt tay lên bụng Võ Quân Uyển và truyền vào cơ thể nàng một luồng linh lực màu xanh lục. Ngay khi linh lực đi vào cơ thể, Võ Quân Uyển cảm thấy toàn thân vô cùng nhẹ nhõm, tinh thần cũng phấn chấn hẳn lên. Từ khi mang thai, nàng luôn buồn ngủ, mệt mỏi, không có tinh thần. Không ngờ, chỉ cần linh lực của Lộ Thần vào người, những triệu chứng mệt mỏi đó liền biến mất. Tinh thuật trị liệu của Lộ Thần quả là lợi hại, Võ Quân Uyển cũng có chút muốn học. Tuy nhiên, Võ Quân Uyển cũng hiểu rằng, một loại thuật trị liệu lợi hại như vậy, Lộ Thần khó lòng truyền thụ cho nàng. Lúc này, linh lực Lộ Thần truyền vào cơ thể Võ Quân Uyển bắt đầu tụ lại về phía thai nhi trong bụng. Sau một lát, một đoàn linh lực màu xanh lục bao quanh thai nhi. Nhờ có đoàn linh lực này, Võ Quân Uyển sẽ không gặp khó khăn khi sinh nở. Cảm nhận được sự nhẹ nhõm trong bụng, Võ Quân Uyển cuối cùng mới lên tiếng: "Bệ hạ, không biết thần có thể học thuật trị liệu này không?" Nghe Võ Quân Uyển nói vậy, Lộ Thần ngạc nhiên, rồi nhìn nàng: "Quân Uyển, nàng vừa nói gì?" Nghe Lộ Thần hỏi lại, Võ Quân Uyển tưởng Lộ Thần không đồng ý, liền nói: "Bệ hạ, thần nghĩ nếu sau này người không ở cung, nếu tỉ muội nào bị thương, thần có thể dùng thuật trị liệu này chữa trị cho họ." Lộ Thần mỉm cười, nâng tay đỡ lấy khuôn mặt Võ Quân Uyển, áp mặt mình vào mặt nàng: "Quân Uyển, nàng nhắc ta rồi, ta sẽ trực tiếp truyền hồi xuân thủ cho các nàng, sau này các nàng sẽ không cần sợ đau ốm nữa." Nghe Lộ Thần nói vậy, Võ Quân Uyển hơi ngạc nhiên, nàng tưởng Lộ Thần không đồng ý, không ngờ Lộ Thần căn bản chưa nghĩ đến điều đó. Lộ Thần tiếp tục nói: "Như hồi xuân thủ không dễ học, ta truyền hồi xuân thủ cho các nàng, việc tu luyện đến mức độ nào còn tùy thuộc vào thiên phú của mỗi người. Lộ Thần có thể học được hồi xuân thủ phần lớn là nhờ hệ thống, phương pháp tu luyện của hắn là thân mật với các thê thiếp. Còn Võ Quân Uyển và những người khác muốn tu luyện hồi xuân thủ, nhất định phải tự mình nỗ lực tu luyện. Việc họ có thể tu luyện hồi xuân thủ đến đại viên mãn hay không còn chưa biết, và độ khó chắc chắn không nhỏ. Hồi xuân thủ đáng sợ ở chỗ nó là công pháp có thể khởi tử hồi sinh, cải tử hoàn hồn, há lại là công pháp tầm thường. Tuy nhiên, ta vẫn có thể thử một chút. Vạn nhất trong số các nàng có người có thiên phú cực tốt, học tập hồi xuân thủ rất dễ dàng thì sao? Như vậy sau này, không cần ta, các nàng cũng có thể tự mình trị liệu thương thế hoặc là trị liệu cho các thê thiếp. Còn cái khác, nghĩ đến đây, Lộ Thần nói với Võ Quân Uyển, ta giờ đây sẽ truyền thụ cho ngươi bí quyết công pháp hồi xuân thủ. Nói xong, Lộ Thần trực tiếp hôn lên đôi môi đỏ mọng của Võ Quân Uyển. Võ Quân Uyển hơi sững sờ. Đây là cách truyền thụ công pháp sao? Sao lại khác với những gì nàng tưởng tượng? Ngô ngô, Lộ Thần hôn rất mãnh liệt, rất nhanh. Võ Quân Uyển mềm nhũn cả người. Dĩ nhiên, Lộ Thần truyền thụ công pháp không cần thân mật đến mức này. thậm chí không cần thân mật. Đây chỉ là Lộ Thần đang trêu chọc Võ Quân Uyển mà thôi. Sau khi thân mật với Võ Quân Uyển một lát, Lộ Thần thầm nói với hệ thống: "Hệ thống, truyền thụ hồi xuân thủ cho Võ Quân Uyển." Nghe thấy mệnh lệnh của Lộ Thần, hệ thống lập tức phát ra âm thanh nhắc nhở: "Hồi xuân thủ đang được truyền thụ." Hồi xuân thủ truyền thụ hoàn tất, Võ Quân Uyển đã học được hồi xuân thủ. Lúc này, Võ Quân Uyển đã mê mẩn đến mức sắp mất đi ý thức, cả người lâng lông. Nhưng đúng lúc đó, từng đạo bí quyết công pháp xuất hiện trong đầu nàng. Võ Quân Uyển vô cùng kinh ngạc, không ngờ Lộ Thần truyền thụ công pháp lại nhanh như vậy. Lộ Thần quả nhiên có thể thông qua việc thân mật với các thê thiếp để truyền thụ công pháp sao? Nàng vừa rồi còn tưởng rằng tên tiểu tử này đang trêu đùa mình. Sau khi bí quyết công pháp hồi xuân thủ tiến vào não hải của Võ Quân Uyển, nàng rất nhanh đã học xong thuật trị liệu sơ cấp của hồi xuân thủ. Không biết bao lâu sau, Lộ Thần mới buông Võ Quân Uyển ra. Gương mặt Võ Quân Uyển đỏ ửng, toàn thân run rẩy, ánh mắt Võ Quân Uyển chứa chan tình ý, nhìn Lộ Thần đầy quyến luyến: "Đa tạ bệ hạ ban cho thần thiếp hồi xuân thủ." Lộ Thần cười nhạt: "Ngươi là nương tử của ta, đây là lẽ đương nhiên. Sau này, nếu ngươi đã thuần thục hồi xuân thủ, trong cung nếu có ai bị thương thì phiền ngươi." Võ Quân Uyển đáp: "Bệ hạ yên tâm, chỉ cần là nữ nhân, con cái của bệ hạ, bất kể ai bị thương, thần thiếp nhất định sẽ hết sức trị liệu." Lộ Thần nói: "Có lời này của ngươi, ta yên tâm. Được rồi, ta còn có việc, đi trước đây, ngươi cứ tiếp tục làm quen với bí quyết công pháp hồi xuân thủ đi." Nói xong, Lộ Thần buông Võ Quân Uyển ra, đứng dậy và bước ra khỏi cung điện. Võ Quân Uyển cũng đứng dậy nói: "Cung tiễn bệ hạ." Nhìn bóng lưng cao lớn của Lộ Thần khuất dần, Võ Quân Uyển tâm trạng phức tạp, trái tim đập thình thịch không ngừng. Không ngờ nàng lại mê luyến tên tiểu tử mà trước kia mình xem thường đến vậy. Xem ra nàng thật sự đã xa vào lưới tình của hắn rồi. Sau khi rời khỏi tầm cung của Võ Quân Uyển, Lộ Thần đến chỗ Sở Ngữ Cầm, cố truyền cho nàng một phần linh lực đặc thù của hồi xuân thủ, đồng thời truyền thụ cho nàng công pháp hồi xuân thủ. Sau đó, Lộ Thần lại đến chỗ Tiết Linh Lung. Sau khi rời khỏi đó, Lộ Thần lại đi một lượt đến chỗ các thê thiếp khác. Cuối cùng, hầu hết các nữ nhân của Lộ Thần đều học được hồi xuân thủ. Sau khi truyền thụ hồi xuân thủ cho các thê thiếp, Lộ Thần không còn lo lắng chuyện các nàng khó sinh nữa. Ngay cả khi hắn không ở đó, các thê thiếp khác cũng có thể hợp sức giúp đỡ người của hắn sinh nở. Chỉ cần nắm được sơ bộ hồi xuân thủ, việc trợ giúp phụ nữ sinh nở sẽ không gặp vấn đề lớn. Việc ở Nhạn Thành đã sắp xếp ổn thỏa, vậy hắn cũng đến lúc xuất chinh. 6 ngày sau, Lộ Thần dẫn 50 vạn đại quân tiến về phía nam, thẳng tiến Đại Càn Vương triều. Trong chốc lát, cả đại hạ đều náo động, Nhạn Thành cũng trở nên hỗn loạn. Võ phủ, sơn nhỏ của Võ Minh. Võ Minh đứng bên ao sen, nhìn bản tin trên tay, vẻ mặt hiện rõ sự kích động khó nén. Hắn cười lớn: "Đi rồi, đi rồi, cuối cùng hắn cũng đi rồi. Cơ hội của ta đến rồi, bản vương cuối cùng cũng có thể lên được vị trí đó. Ha ha ha ha." Chờ Lộ Thần trở về, nhìn thấy Nhạn Thành bị chiếm đóng, thê thiếp con cái bị bắt giữ, không biết hắn sẽ có biểu hiện ra sao. Đúng lúc đó, một tên hạ nhân bên cạnh Võ Minh nói: "Điện hạ, nghe nói phi tần của hạ hoàng đều rất xinh đẹp, nếu chiếm được hoàng cung, để họ hầu hạ điện hạ, lại thấy thế nào?" Nghe lời hạ nhân, Võ Minh lại cười ha ha: "Người ta nói Lộ Thần là kẻ háo sắc, hậu cung toàn là mỹ nhân, nếu chiếm được hoàng cung, bản vương nhất định sẽ hưởng thụ thật đã, xem những người phụ nữ đó có gì khác biệt." Lúc này, Võ Minh đã bắt đầu tưởng tượng đến cuộc sống xa hoa trụi lạc sau khi chiếm được hoàng cung. Hắn muốn trả lại mọi nhục nhã mà Lộ Thần gây ra cho hắn, thông qua những người phụ nữ của Lộ Thần. Cùng lúc đó, một tử lâu ở thành cũ Nhạn Thành. Tất cả các chỗ ngồi trong tử lâu vẫn kín mít, nhưng cửa tử lâu đóng chặt. Bên trong không có khách khác, chỉ có đại diện của các đại tông môn. Lúc này, Viên Thiên trên lầu 2 đứng dậy, liếc nhìn những người trên lầu 2, rồi nhìn xuống những người ở lầu 1. Nói: "Bạo quân đã xuất chinh, cơ hội của chúng ta sắp đến rồi." Nghe vậy, tất cả võ giả trong tử lâu đều kích động. Trước đây, đa số đệ tử các tông môn đều bị quy củ của tông môn hạn chế, họ ít có cơ hội giết người hoặc làm điều xấu. Như lần này khác, lần này các đại tông môn không hạn chế đệ tử, chỉ cần họ chiếm được Nhạn Thành, họ có thể cướp bóc, đốt phá, làm đủ mọi chuyện ác. Đây là lần đầu tiên họ có cơ hội như vậy, họ vô cùng phấn khích và kích động. Một số người của các tông môn, giống như Võ Minh, thậm chí đã nhắm vào các thê thiếp của Lộ Thần. Lúc này, Tư Vũ Hoa, tông chủ Vân Lãng Tông hỏi: "Viên tông chủ, người định khi nào ra tay?" Viên Thiên đáp: "5 ngày nữa, theo tốc độ hành quân của đại hạ, 5 ngày sau, chúng ta sẽ không bị họ đuổi kịp ngay lập tức. Chỉ cần chúng ta giết tên thiên nhân trấn thủ Nhạn Thành, bạo quân sẽ không còn cơ hội thắng." Nghe Viên Thiên, Châu Dương Bình, tông chủ Kim Vũ Tông, cười hừ: "Bạo quân này quả thật quá xem thường chúng ta, hắn tưởng chúng ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời, tự mình giải tán tông môn sao?" Tư Vũ Hoa nói: "Trời muốn diệt ai, trước phải khiến cho kẻ đó cuồng. Bạo quân cuồng vọng như vậy, bị diệt cũng là chuyện thường tình, Đã vậy, vậy chúng ta cứ chờ một chút. Lúc này, Châu Dương Bình chợt nhớ ra điều gì, liền hỏi. Đúng rồi, Nguyệt Hoàng bên kia thế nào rồi? Viên Thiên đáp. Nguyệt Hoàng nói, chỉ cần chúng ta khởi sự công thành, nàng sẽ lập tức khống chế hoàng cung, rồi sai người đến cổng thành giúp chúng ta mở cửa, trợ giúp chúng ta chiếm lĩnh toàn bộ Nhạn Thành. Còn về tên thiên nhân trấn thủ Nhạn Thành kia, nếu chúng ta không thể giải quyết, nàng cũng sẽ ra tay giúp một phần. Châu Dương Bình nói, tốt lắm. Vừa dứt lời, Châu Dương Bình bưng chén rượu lên, nói, vậy ta xin chúc chúng ta thuận buồm xuôi gió, mã đáo thành công. Châu Dương Bình vừa nâng chén, tất cả mọi người dưới tử lâu cũng cùng nhau nâng chén, rồi cùng nhau uống cạn chén rượu. Thấy cảnh ấy, nụ cười trên mặt Viên Thiên càng thêm rạng rỡ, không biết đang nghĩ đến chuyện gì vui vẻ. Thời gian thoáng cái đã trôi qua, tin tức lộ thần Nam Trinh nhanh chóng truyền đến Đại Càn Vương Triều. Vừa nghe nói Hạ Hoàng, bạo quân ấy, tự mình cầm quân thảo phạt Đại Càn Vương Triều, một vài quận thủ Đại Càn liền vội vàng viết xong thư hàng. Hiện nay Đại Càn đang bị ôn dịch hoành hành, dân chúng lầm than, quân đội cũng không còn sức chiến đấu, căn bản không chống nổi tinh binh đại hạ, cùng chịu chết, còn không bằng dứt khoát đầu hàng. Đầu hàng nói không chừng còn giữ được mạng. Hạ Hoàng muốn cai trị Giang Sơn rộng lớn như vậy, cần vô số nhân tài. Trong mắt những quan viên Đại Càn ấy, họ vẫn còn hy vọng được tiếp tục làm quan, đơn giản chỉ là đổi bộ quần áo mà thôi. Cùng lúc đó, Đại Càn, Hoàng Cung. Lúc này, trong ngự hoa viên, Liễu Thanh Thu mặc một thân cung trang màu xanh biếc, tà áo xanh biếc ôm lấy thân hình đầy đặn của nàng, làn da bên trong như ẩn như hiện. Trên đầu nàng búi tóc cao, cài một chiếc châm vàng kim, cả người trông rất đĩnh đạc, ung dung cao quý. Liễu Thanh Thu đang nói chuyện với Mộ Vân Hề, thì một binh lính đột nhiên xuất hiện ở cửa ngự hoa viên. Bệ hạ, không hay, đại hạ xuất binh. Binh lính quỳ xuống đất, giơ tờ tình báo lên cao. Liễu Thanh Thu đưa tay ra, tờ tình báo trong tay binh lính bay đến tay nàng. Liễu Thanh Thu lập tức mở ra xem qua, sắc mặt nàng trong nháy mắt trở nên băng lãnh hơn. Hừ, Hà Hoàng quả thật tự tin, 50 vạn đại quân mà muốn diệt Đại Càn. Nghe vậy, Mộ Vân Hề bên cạnh nói, ngươi không nên xem thường hắn, hắn không chỉ diệt Đại Võ, mà còn diệt cả Đại Nguyệt, hắn không phải người tầm thường. Liễu Thanh Thu thản nhiên nói, chỉ cần hắn dám đến, bản cung sẽ khiến hắn có đến mà không có về. Nói đến đây, Liễu Thanh Thu hỏi, ngươi cũng có linh khí, nếu hắn ra tay, ngươi hãy giúp bản cung khống chế hắn, bản cung sẽ tìm cơ hội tiêu diệt hắn. Nghe Liễu Thanh Thu nói vậy, Mộ Vân Hề cười khanh khách, được, chỉ mong đến lúc đó ngươi đừng bị Hạ Hoàng dọa cho chạy trốn. Mộ Vân Hề làm sao không biết Liễu Thanh Thu đang tính toán gì. Liễu Thanh Thu muốn nàng và Lộ Thần đánh nhau đến chết, rồi cùng bị thương. Đến lúc đó Liễu Thanh Thu sẽ ngồi hưởng lợi. Nhưng Mộ Vân Hề không vạch trần mưu đồ nhào nhanh của Liễu Thanh Thu. Đến lúc đó nếu tình hình không ổn, nàng sẽ lập tức chạy trốn, để lại Liễu Thanh Thu và Lộ Thần. Nàng là cường giả tạo hóa cảnh, muốn chạy trốn dễ như trở bàn tay. Nàng không thể vì Liễu Thanh Thu mà liều mạng với Lộ Thần. Lộ Thần nắm trong tay vũ khí có thể giết chết thiên nhân. Nếu bị trúng một lần, dù không chết cũng bị trọng thương. Liễu Thanh Thu lúc này nói, bản cung nhắc nhở ngươi, một khi Lộ Thần bị diệt, minh ước giữa chúng ta sẽ lập tức hết hiệu lực. Nghe Liễu Thanh Thu nhắc nhở, Mộ Vân Hề cười khách, rồi hỏi, hoàng hậu sẽ không tính toán trên chiến trường ra tay với bản cung chứ? Liễu Thanh Thu mặt không đổi sắc nói, bản cung không đến mức hèn hạ như vậy. Nghe Liễu Thanh Thu trả lời, Mộ Vân Hề chỉ cười nhạt một tiếng, căn bản không tin. Nếu Lộ Thần thực sự chết trên chiến trường, hai người họ không cùng chung kẻ thù, Liễu Thanh Thu 89/10 sẽ ra tay với nàng. Không có kẻ thù chung, vậy họ là kẻ thù của nhau. Đương nhiên, đó là chuyện sau này. Trước tiên giải quyết Lộ Thần, kẻ thù lớn nhất và khó đối phó nhất đã. Nếu Lộ Thần còn sống, hai người họ đều không thể đạt được mục đích, cũng không thể rời khỏi thế giới này. Cùng lúc đó, Nhạn Thành. Sáng nay ở Nhạn Thành, mây đen phủ kín, dày đặc như sắp sập trời, không khí ngột ngạt, mọi người thở cũng thấy khó khăn. Không phải vì hiểm họa nào sắp giáng xuống, mà vì Sở Ngữ Cầm đã vận hành hộ mặt thất sát trận, đại trận đang điên cuồng hấp thu linh khí, gây nên hiện tượng dị thường trên trời và khiến không khí trở nên nặng nề, một ngạt. Sở Ngữ Cầm và những người khác đã nhận được tin tức, biết hôm nay các thế lực tông môn sẽ tấn công Nhạn Thành, nên sáng sớm đã chuẩn bị chu đáo. Lúc này, các thế lực tông môn do Thiên Võ Tông cầm đầu cũng đã sẵn sàng, chú tụ tập trong một khu rừng cách Nhạn Thành vài cây số, chỉ chờ lệnh xuống, chúng sẽ lập tức tấn công Nhạn Thành. Một lúc lâu sau, trên cửa thành Nhạn Thành đột nhiên xuất hiện một lá cờ màu vàng. Thấy lá cờ đó, Viên Thiên lập tức nói với những người thuộc các thế lực tông môn khác, Nguyệt Hoàng đã hành động, nàng sẽ nhanh chóng dẫn vị thiên nhân trấn giữ Nhạn Thành ra, chúng ta cũng nên ra tay. Nói xong, Viên Thiên dẫn theo một đám đệ tử tông môn thẳng tiến Nhạn Thành. Chốc lát sau, hai thân ảnh xuất hiện trên không trung Nhạn Thành, giống như đang giao chiến. Sau đó, hai thân ảnh ấy xuất hiện ngoài thành Nhạn Thành. Nguyệt Hoàng, thân mặc long bào phượng bào, đang đuổi theo một cô gái áo xanh, Khi hai thân ảnh xuất hiện ngoài Nhạn Thành, Viên Thiên lập tức nói với Tư Vũ Hoa và Châu Dương Bình, Mượt Hoàng đã dẫn vị thiên nhân trấn giữ Nhạn Thành ra, chúng ta cùng ra tay. Vừa dứt lời, Viên Thiên liền đuổi theo sau Nguyệt Hoàng, cùng nhau truy kích cô gái áo xanh. Thấy Viên Thiên chủ động truy kích, Tư Vũ Hoa và Châu Dương Bình không chần chừ, cũng đuổi theo sát. Nhưng cô gái áo xanh dường như không có ý định giao chiến trực diện. Nàng liên tục chạy về phía rừng rậm phía đông Nhạn Thành với tốc độ rất nhanh. Tư Vũ Hoa và Châu Dương Bình dần dần cảm thấy có điều không ổn. Vị thiên nhân này là do Hạ Hoàng để lại trấn giữ Nhạn Thành. Vậy mà Nhạn Thành gặp nguy, nàng không trực tiếp canh giữ mà lại chạy nhanh như vậy là sao? Nếu nàng, vị thiên nhân này, bỏ chạy, Nhạn Thành chắc chắn thất thủ. Các thê thiếp và con cái của Lộ Thần sẽ rơi vào tay các thế lực tông môn. Đến lúc đó, Lộ Thần trở về, chắc chắn sẽ tìm nàng gây phiền phức. Hay là nàng biết không phải đối thủ của họ, nên dứt khoát bỏ Nhạn Thành. Còn các thê thiếp và con cái của Lộ Thần, nàng không cần quan tâm, miễn sao nàng sống sót là được. Nếu vậy, họ cũng không cần phải truy đuổi vị thiên nhân này nữa. Dù sao, đến lúc đó Lộ Thần trở về thấy Nhạn Thành bị các thế lực tông môn chiếm đóng, thê thiếp con cái rơi vào tay người khác, hắn chắc chắn sẽ không tha cho vị thiên nhân kia. Ngay khi Châu Dương Bình định nói với Viên Thiên rằng họ không cần phải tiếp tục đuổi theo, thì cô gái áo xanh đột nhiên dừng lại. Thấy cảnh này, Tư Vũ Hoa và Châu Dương Bình giật mình. Bọn họ vốn tưởng rằng nữ tử này sẽ không chủ động ra tay, nhưng khi họ định buông tha nàng, nàng lại đột ngột dừng lại. Vân Tiên Tiên vừa dừng, Lý Khinh Nhu cũng đứng lại giữa không trung. Lúc này, Châu Dương Bình và Tư Vũ Hoa vẫn chưa nhận ra mình đã rơi vào vòng vây. Tư Vũ Hoa lên tiếng, cô nương, lão phu không biết ngươi thuộc tông môn nào, nhưng nếu ngươi biết quay đầu, rời bỏ Bạo Quân, chúng ta sẽ không ra tay. Vân Tiên Tiên không trả lời, chỉ lạnh lùng liếc nhìn Tư Vũ Hoa và Châu Dương Bình. Na lạnh lùng nói, chỉ hai tên thiên nhân mà lại chạy xa như vậy mới ra tay, thật sự là phí thời gian của bổn tọa. Tư Vũ Hoa và Châu Dương Bình nghe vậy, trong lòng giật mình. Chỉ hai tên thiên nhân, hai tên, cộng thêm Nguyệt Hoàng, phía họ không phải có bốn thiên nhân sao? Sao nữ tử này lại nói chỉ có hai? Trong lòng họ chợt nhận ra điều gì đó, lập tức cảnh giác. Nhưng đã quá muộn, đúng lúc ấy, Viên Thiên đột nhiên ra tay, một kiếm đâm xuyên qua thân thể Tư Vũ Hoa. Tư Vũ Hoa phun ra một ngụm máu tươi, lập tức hiểu ra. Viên Thiên, ngươi, Châu Dương Bình cũng phát hiện tình thế bất lợi, vội vàng ra tay với Viên Thiên. Viên Thiên sau khi ra tay, thân hình lóe lên, lập tức tạo ra khoảng cách với hai người. Lúc này, Vân Tiên Tiên, Lý Khinh Nhu và Hạ Thiên Nguyên tạo thành một hình tam giác, còn Châu Dương Bình và Tư Vũ Hoa thì nằm trong hình tam giác đó. Châu Dương Bình giận dữ, Viên Thiên, Nguyệt Hoàng, các ngươi định làm gì? Hạ Thiên Nguyên cười nói, để lão phu tự giới thiệu lại. Lão phu tên là Hạ Thiên Nguyên, trước kia là tông chủ Lạc Dương Kiếm Tông, hiện nay là viện trưởng Lạc Dương Học Viện. Nói xong, Hạ Thiên Nguyên hiện ra hình dạng thật. Ai cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tư Vũ Hoa che vết thương đang chảy máu, yếu ớt nói, nguyên lai đây đều là âm mưu của Bạo Quân. Tuy Tư Vũ Hoa bị Hạ Thiên Nguyên đâm một kiếm, nhưng y vẫn là thiên nhân, không dễ chết như vậy. Nhưng với tình thế hiện tại, dù Tư Vũ Hoa không sao, với thực lực của hai người họ, cũng khó địch lại ba thiên nhân, trong đó còn có một người đã lĩnh ngộ kiếm ý. Tư Vũ Hoa nói tiếp, lão phu không hiểu, tại sao lúc ở Cựu Thành, Bạo Quân không trực tiếp ra tay. Hạ Thiên Nguyên đã sớm biết kế hoạch của các thế lực tông môn này. Nếu Bạo Quân muốn diệt trừ họ, trực tiếp phái người đến Cựu Thành giải quyết không được sao? Cần gì phải đợi đến giờ? Hạ Thiên Nguyên cười đáp, bề hạ của chúng ta là Minh Quân, chưa có chứng cứ xác thực, sẽ không tùy tiện giết người. Nghe vậy, Châu Dương Bình cười lạnh, cẩu thí Minh Quân, thật là giả dối. Bạo Quân lại phái Hạ Thiên Nguyên dụ họ nổi loạn, còn nói gì Minh Quân, rõ ràng hắn muốn tìm cớ để diệt trừ các thế lực tông môn này. Ngay các thế lực tông môn này tự nổi loạn, Bạo Quân có thể trực tiếp ra tay, không cần đợi các tông môn tự giải tán. Hạ Thiên Nguyên nói, được rồi, hai vị đã biết chuyện gì xảy ra, vậy để lão phu tiễn hai vị lên đường. Nghe Hạ Thiên Nguyên nói xong, Châu Dương Bình cười lớn, muốn giết chúng ta còn phải xem ba người các ngươi có bản lĩnh ấy hay không. Nói xong, Châu Dương Bình lập tức phóng thích linh lực, trong chớp mắt từng luồng diễm hỏa màu đỏ bao quanh hắn, bị trọng thương. Tư Vũ Hoa cũng lập tức dùng linh lực phong bế vết thương, tạm thời cầm máu, rồi rút kiếm ra, chỉ về phía Hạ Thiên Nguyên nói, lão phu cho dù chết cũng phải kéo các ngươi xuống làm bia đỡ đạn. Tư Vũ Hoa ra tay trước, thân ảnh lóe lên thẳng tiến về phía Hạ Thiên Nguyên. Châu Dương Bình cũng không chậm trễ, lao thẳng về phía Vân Tiên Tiên. Châu Dương Bình có chút toàn tính, hắn khác với Tư Vũ Hoa. Tư Vũ Hoa vừa bị đánh lén, bị thương nặng, khả năng thoát thân rất thấp, nhưng Châu Dương Bình hiện giờ vẫn nguyên vẹn, chỉ cần tạo được một khe hở, hắn hoàn toàn có cơ hội chạy thoát. Châu Dương Bình biết Nguyệt Hoàng đã lĩnh ngộ kiếm ý, rất khó đối phó, nên hắn trực tiếp chọn Vân Tiên Tiên. Tuy chưa từng gặp Nguyệt Hoàng, không biết Nguyệt Hoàng trông ra sao, nhưng Lý Khinh Nhu mặc phượng bào, khí chất của một bậc đế vương. Nhìn thoáng qua là biết nàng chính là Nguyệt Hoàng. Nhìn Châu Dương Bình lao tới, Vân Tiên Tiên mặt không cảm xúc. Trong lòng nàng hơi khó hiểu. Sao hắn lại cho rằng mình là người dễ đối phó nhất trong ba người? Chẳng lẽ nàng trông yếu như vậy sao? Khi Châu Dương Bình tới trước mặt Vân Tiên Tiên, hắn tung một quyền. Một con hổ hư ảnh lập tức xuất hiện. Ngọn lửa cháy hừng hực trên người hổ. Xem ra như khắc chế công pháp hệ băng của Vân Tiên Tiên. Vân Tiên Tiên lúc này mới hiểu tại sao hắn lại cho rằng mình dễ đối phó. Hóa ra là thấy linh lực trên người nàng thuộc hệ băng, cho rằng công pháp hệ hỏa có thể khắc chế nàng. Nhưng tiếc là, hắn đã tính sai. Vừa thấy con hổ lửa nóng hừng hực sắp chạm vào người Vân Tiên Tiên, Vân Tiên Tiên đột nhiên giơ tay lên, băng phong thiên điện, trong chớp mắt, phạm vi một cây số xung quanh, đất đai và rừng rậm đều bị đóng băng. Hư ảnh công pháp của Châu Dương Bình cũng bị đóng băng. Ngay sau đó, Vân Tiên Tiên khẽ nâng ngón tay ngọc, chỉ nhẹ vào hư ảnh. Hư ảnh liền vỡ thành mảnh nhỏ rơi xuống đất. Thấy cảnh này, Châu Dương Bình sửng sốt, trên mặt hiện lên vẻ không thể tin. Sao có thể thế này được? Đây là công pháp mạnh nhất của hắn. Hắn nghĩ chỉ cần khống chế được nữ nhân này một lát, hắn sẽ có cơ hội chạy trốn, nên ngay lập tức sử dụng công pháp mạnh nhất. Kết quả đối phương chỉ vung tay lên đã chặn được chiêu mạnh nhất của hắn. Cô gái tóc trắng này, chẳng lẽ là thiên nhân? Thiên nhân sao lại có thực lực mạnh như vậy? Hắn đã cố gắng chọn người yếu nhất làm đối thủ, vậy mà vẫn không phải là đối thủ của người ta. Một lúc, trong lòng Châu Dương Bình vô cùng tuyệt vọng. Không được, hắn không thể bỏ cuộc như vậy. Hắn không tin mình lại không đối phó nổi một nữ nhân. Nghĩ vậy, Châu Dương Bình tập trung toàn bộ linh lực, lại tung một quyền, một hư ảnh hổ lớn lại xuất hiện. Vân Tiên Tiên không định phí nhiều thời gian vào Châu Dương Bình, nàng lại nâng tay ngọc thon dài vung một chưởng, trên đỉnh đầu nàng xuất hiện vô số băng chùy. Rồi sau đó, tất cả những băng chùy ấy bay về phía Châu Dương Bình. Thấy nhiều băng chùy như vậy, Châu Dương Bình lập tức cảm thấy nguy hiểm. Hắn lập tức từ trên trời xuống, chui thẳng vào rừng rậm, muốn phá vỡ vòng vây của Vân Tiên Tiên và Lý Khinh Nhu. Thấy Châu Dương Bình bỏ chạy, Mượt Hoàng khẽ hừ một tiếng, linh khí trên người lập tức bộc phát. Ngay sau đó, xung quanh Lý Khinh Nhu xuất hiện vô số kiếm khí, nàng nắm chặt kiếm, vung ra một kiếm, những kiếm khí ấy thẳng phóng về phía Châu Dương Bình. Châu Dương Bình đang chạy trốn, phát hiện nguy hiểm, vội vàng quay đầu, lại sử dụng công pháp vừa rồi, nhưng hư ảnh hổ lớn chỉ trong nháy mắt đã bị kiếm khí của Lý Khinh Nhu chém tan. Châu Dương Bình vô cùng sợ hãi, sao hai người đàn bà này lại lợi hại như vậy? Hắn dù sao cũng là cường giả thiên nhân đã đột phá nhiều năm, vậy mà lại không địch nổi hai người phụ nữ trẻ tuổi này. Châu Dương Bình không biết rằng, nếu nói về tuổi tác, Vân Tiên Tiên còn lớn hơn hắn nhiều, chỉ là tu luyện thuật giữ gìn dung nhan, lại thêm thể chất đặc biệt, nên nàng trông chỉ tầm 30 mấy tuổi. Thực tế, điều này ở giới tu tiên cao cấp khá phổ biến, nhiều người trông chỉ 20-30 tuổi, nhưng thực tế đã sống mấy nghìn năm, thậm chí có thể là mấy chục vạn năm. Lúc này, Châu Dương Bình hét lớn một tiếng, trực tiếp thiêu đốt tinh huyết, gầm thét, muốn giết lão phu. Lão phu chết cũng không để các ngươi sống yên. Châu Dương Bình không chạy nữa, hắn quay người, đạp mạnh hai chân, lao thẳng về phía Vân Tiên Tiên. Cùng lúc đó, trận chiến giữa Hạ Thiên Nguyên và Tư Vũ Hoa bắt đầu. Tư Vũ Hoa vừa bị thương, trước mặt Hạ Thiên Nguyên, hắn không có chút cơ hội nào. Hạ Thiên Nguyên dù sao cũng là tông chủ kiếm tông, nói về thực lực, hắn còn mạnh hơn Lý Khinh Nhu. Tư Vũ Hoa nắm chặt kiếm, đâm về phía Hạ Thiên Nguyên. Một kiếm ảnh vàng kim khổng lồ xuất hiện trên không trung. Hạ Thiên Nguyên không hề nao núng, hắn rút kiếm, ngưng tụ linh lực trong kiếm. Xem ngươi cũng dùng kiếm, vậy lão phu sẽ để ngươi chết dưới kiếm này. Lời Hạ Thiên Nguyên vừa dứt, một kiếm bổ ra, một luồng kiếm quang khổng lồ quét thẳng về phía kiếm ảnh trước mặt Tư Vũ Hoa. Thấy vậy, sắc mặt Tư Vũ Hoa lập tức tái mét, hắn định né tránh, nhưng luồng kiếm quang ấy trực tiếp chém tấn kiếm ảnh trước mặt hắn, đồng thời bổ về phía Tư Vũ Hoa. Tư Vũ Hoa vội vàng vận chuyển toàn thân linh lực, lại bổ ra một kiếm. Ngay sau đó, kiếm quang Hạ Thiên Nguyên vung ra rơi xuống thân kiếm của Tư Vũ Hoa. Tư Vũ Hoa cảm nhận được áp lực khủng khiếp, tức thì vết thương cũ của hắn lại nứt ra, máu tươi phun trào, miệng hắn không ngừng phun ra máu. Tư Vũ Hoa nhận ra mình rất có thể sẽ chết ở đây, hắn cười lớn, ngươi muốn giết lão phu, vậy chúng ta cùng chết. Nói xong, Tư Vũ Hoa chuẩn bị tự bạo đan điền. Ngay khi hắn ngưng tụ toàn thân linh lực vào đan điền, một băng chùy khổng lồ không biết từ đâu bay tới, đâm xuyên qua thân thể Tư Vũ Hoa. Phốc, Tư Vũ Hoa lại phun ra một ngụm máu, đan điền của hắn bị băng chùy khổng lồ đâm xuyên. Hắn không thể tiếp tục ngưng tụ linh lực, càng không thể tự bạo. Rất nhanh, ánh mắt Tư Vũ Hoa trở nên mờ đục, toàn thân mất đi sinh khí, rơi xuống từ trên trời. Nếu là ở giới tu chân cao cấp, dù bị băng chùy đó đâm trúng, cũng chưa chắc đã chết, vì ở đó nhiều người có linh khí bảo vệ thân thể, tu luyện công pháp hộ thân, hoặc có phù chú hộ thân. Nhưng tiếc đây chỉ là một thế giới sơ cấp, thiên nhân giao chiến, một thiên nhân rất có thể một chiêu liền diệt được thiên nhân khác. Thấy Tư Vũ Hoa chưa kịp tự bạo đã bị giết, Sắc mặt Châu Dương Bình càng thêm tái nhợt. Rõ ràng, ba người thiên nhân này đều mạnh hơn hắn. Hắn cùng Tư Vũ Hoa căn bản không phải đối thủ của ba người họ. Châu Dương Bình chợt nảy ra ý định, vội vàng dừng tay nói, ta đầu hàng, đừng giết ta. Từ nay về sau, ta sẽ trung thành với bệ hạ, nghe theo mọi lệnh của bệ hạ. Bệ hạ bảo ta đi đông, ta tuyệt đối không đi tây. Nghe vậy, Vân Tiên Tiên và hai người kia dường như không có bất kỳ biểu hiện gì. Châu Dương Bình liếc nhìn sắc mặt ba người, thấy họ đều rất bình tĩnh, dường như căn bản không để ý đến lời đầu hàng của hắn. Nhìn thấy bộ dạng ấy, lòng Châu Dương Bình chợt lạnh lẽo. Chẳng lẽ họ quyết tâm muốn giết mình sao? Mình dù sao cũng là một thiên nhân, trên đời này có bao nhiêu người đạt được cảnh giới này? Giữ hắn lại, hắn có thể tạo ra nhiều giá trị hơn cho Hạ Hoàng. Lúc này, Hạ Thiên Nguyên nói, Nhạn tông chủ, đối với bệ hạ mà nói, ngươi chết còn có giá trị hơn ngươi sống. Nghe vậy, sắc mặt Châu Dương Bình lập tức tối sầm lại. Đã ngươi không chịu tha cho lão phu, vậy dù lão phu có chết cũng sẽ kéo các ngươi xuống cùng. Vừa dứt lời, Châu Dương Bình cũng giống như Tư Vũ Hoa, lập tức vận tụ toàn bộ linh lực vào đan điền, chuẩn bị tự bạo đan điền, cùng Hạ Thiên Nguyên và hai người kia cùng quy thiên điện. Nhưng trên mặt Hạ Thiên Nguyên và hai người kia vẫn không hề có biểu hiện gì, họ dường như không hề sợ Châu Dương Bình tự bạo đan điền. Thấy biểu cảm họ vẫn không hề thay đổi, vẫn đạm mạc như cũ, Châu Dương Bình vô cùng thất vọng. Hắn đi nói muốn cùng chết, nhưng sâu trong lòng vẫn không muốn chết. Hắn chỉ là muốn uy hiếp ba người kia, buộc họ nhượng bộ, để lại cho hắn một con đường sống. Châu Dương Bình không hiểu, tại sao ba người này lại không hề sợ chết? Chẳng lẽ họ cho rằng mình có thể ngăn cản hắn tự bạo trước khi hắn làm vậy? Châu Dương Bình lúc này bị bức đến cùng đường. Hắn hét lớn, các ngươi đừng quá đáng, lão phu tự bạo đây. Châu Dương Bình cũng nhận ra mình không thể trốn thoát. Ba người này đã quyết tâm giết mình, vậy thì cùng chết đi. Lập tức, Châu Dương Bình chuẩn bị tự bạo. Đúng lúc hắn sắp vận tụ toàn bộ linh lực vào đan điền, Lý Khinh Nhu và Vân Tiên Tiên đồng thời ra tay. Vô số kiếm khí trong nháy mắt bay về phía Châu Dương Bình, trên trời cũng rơi xuống vô số băng chùy. Chỉ trong chớp mắt, Châu Dương Bình đã bị băng chùy và kiếm khí xuyên thủng. Cuối cùng, Châu Dương Bình cũng giống Tư Vũ Hoa, chưa kịp tự bạo đan điền. Thực ra nếu muốn tự bạo, hắn vẫn có thể, nhưng hắn chưa vận tụ đủ linh lực vào đan điền, nên uy lực sẽ không lớn, không gây được nhiều thương tổn. Theo thi thể Châu Dương Bình từ từ rơi xuống, việc của họ cũng coi như hoàn thành. Cùng lúc đó, Nhạn Thành, những đệ tử của các tông môn thế lực vốn định xông vào Nhạn Thành, thực hiện kế hoạch cướp bóc giết chóc của mình, nhưng chưa kịp đến gần Nhạn Thành, trên không trung đã xuất hiện một trận pháp kỳ lạ. Chưa kịp phản ứng, trận pháp đó đột nhiên bắn ra vô số đạo ánh sáng. Lập tức, những người của các tông môn thế lực đó bị ánh sáng của trận pháp xuyên thủng thân thể. Một số người hoảng sợ chạy trốn, nhưng ánh sáng của trận pháp quá nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt, mà những người của các tông môn thế lực đó đã đến gần cổng thành Nhạn Thành. Lúc này muốn chạy trốn đã muộn. Rất nhanh, cổng thành Nhạn Thành đầy sát chết, toàn bộ là người của các đại tông môn thế lực. Giờ phút này, Võ Minh vẫn hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra ngoài cửa thành, nhưng nhìn lên trận pháp trên trời, hắn thoáng cảm thấy bất an. Đúng lúc đó, một đệ tử Thiên Võ Tông xuất hiện sau lưng Võ Minh. Điện hạ, tin tốt. Nghe thấy tiếng nói ấy, Võ Minh mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn hơi bất mãn nói, sao muộn thế mới đến, bản vương còn tưởng rằng bên ngoài xảy ra chuyện gì rồi. Tên đệ tử kia cười đáp, vừa gặp chút trở ngại nên chậm trễ, nhưng giờ tất cả đã giải quyết, hoàng cung đã hoàn toàn bị chúng ta khống chế, điện hạ có thể trực tiếp vào cung. Nghe vậy, Võ Minh mừng rỡ, vội hỏi, Nhạn Thành đã bị các ngươi chiếm lĩnh? Tên đệ tử Thiên Võ Tông đáp, đúng vậy, điện hạ, quân lính Nhạn Thành đã tử trận, chúng ta đã hoàn toàn kiểm soát Nhạn Thành. Nghe xong, Võ Minh cười ha ha, tốt, tốt, tốt, bản vương quả nhiên không nhìn nhầm các ngươi. Chờ Lộ Thần trở về thấy cảnh tượng Nhạn Thành, không biết hắn sẽ ra mặt mũi thế nào. Ha ha ha ha, nhi, chúng ta đi hoàng cung ngay, bản vương muốn xem những phi tần của Lộ Thần có bao nhiêu mỹ nhân. Võ Minh liền dẫn theo một đám người nhà họ Võ thẳng tiến ra khỏi phủ. Võ Hách cũng cảm nhận được sự hỗn loạn bên ngoài, liền hỏi hạ nhân, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Hạ nhân vội đáp, bẩm điện hạ, nhi điện hạ dẫn theo một số thành viên hoàng thất nhà Võ đang thẳng tiến về phủ đệ. Nghe vậy, Võ Hách cau mày, hắn ngẩng đầu nhìn lên trận pháp trên trời đang dần tấn biến, trong lòng không khỏi nghĩ, chẳng lẽ các thế lực tông môn kia thực sự đã đánh chiếm Nhạn Thành? Nếu vậy, trừ Võ Minh dựa vào các tông môn đó lên làm hoàng đế, địa vị của hắn chẳng phải rất khó xử? Không đúng, Nhạn Thành dễ dàng bị đánh chiếm đến vậy sao? Chẳng lẽ đây là một cái bẫy? Võ Hách liền nói với người hầu, phái người đi dò hỏi, có tin tức gì thì lập tức trở về. Võ Hách vẫn cảm thấy có vấn đề, hắn không tin Lộ Thần không hề lưu lại hậu thủ. Ngộ Thần dù có ngu thì Gia Cát Trọng Quang cũng không ngu chứ. Gia Cát Trọng Quang chắc chắn sẽ khuyên Lộ Thần lưu lại hậu thủ, hoặc là át chủ bài. Võ Hách cảm thấy Võ Minh ra ngoài lúc này, rất có thể chỉ có một con đường chết đón chờ. Võ Minh không biết, thời khắc chết của hắn đã bắt đầu đếm ngược. Không lâu sau, Võ Minh đến cửa hoàng cung bằng xe ngựa. Cửa cũng không còn thị vệ, ngay cả người canh gác cũng không có. Cứ như hoàng cung đã bị chiếm đóng thật. Võ Minh xuống xe, thấy cảnh tượng đó, cười lớn. Từ nay về sau, đây là hoàng cung của bản vương. Một hạ nhân bên cạnh vội nịnh nọt, bệ hạ, dường ngài phải xưng hô là trẫm. Võ Minh lập tức phản ứng, tần đúng, Nhạn Thành đã bị chiếm. Từ nay về sau trẫm là chủ đại hạ. Ha ha ha ha, đi, chúng ta vào xem các ái phi của trẫm lớn lên ra sao. Lời vừa dứt, Võ Minh dẫn theo một đám người nhà họ Võ tiến vào hoàng cung. Nhưng ngay khi họ bước vào cửa lớn, một toán binh lính cầm súng hỏa mai lập tức xuất hiện, bao vây họ lại. Thấy những binh lính này, Võ Minh sửng sốt, không phải nói hoàng cung đã bị chiếm rồi sao? Sao lại còn binh lính đại hạ? Võ Minh tĩnh tâm lại, vội vàng quay đầu, muốn hỏi thăm tên đệ tử Thiên Võ Tông kia chuyện gì xảy ra. Kết quả, hắn nhìn lại, đâu còn thấy bóng dáng đệ tử Thiên Võ Tông nào. Hiện tại chỉ còn lại người nhà họ Võ. Võ Minh trong nháy mắt đầu óc trống rỗng, dù hắn có mốc đến mấy, giờ này phút này cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngay khi Võ Minh định bảo chữa, một tên thống lĩnh cấm quân đại hạ lớn tiếng quát, lớn mật phản tặc, dám tự tiện xông vào hoàng cung, tự tiện xông vào hoàng cung, giết không tha. Tiếng quát của thống lĩnh cấm quân vừa dứt, binh lính lập tức chuẩn bị nổ súng. Võ Minh cười lớn, ha ha ha ha, Lộ Thần a Lộ Thần, bản vương biết ngươi chưa từng muốn tha cho Võ gia, ngươi lợi hại, ngươi điên rồi, bản vương dù làm quỷ cũng sẽ quay về cuốn lấy ngươi. Võ Minh đã hiểu số phận mình sắp ra sao, hắn cũng chẳng cần gì nữa. Vừa dứt lời, thống lĩnh cấm quân dẫn đầu nổ súng. Ngay sau đó, tất cả binh lính đều bóp cò, từng loạt đạn bắn trúng thân thể người nhà họ Võ. Chẳng mấy chốc, mặt đất ngổn ngang xác chết, máu tươi lên láng. Võ Minh cũng trúng đạn, ngã xuống đất, nhưng mắt hắn mở to, như chết không nhắm mắt vậy. Đương nhiên, hắn quả thật chết không nhắm mắt, vốn tưởng mình sắp làm hoàng đế, nào ngờ vào hoàng cung mới biết mình bị lược, lại bị bắn chết. Làm sao nhắm mắt được? Sau khi cấm quân hành động, chẳng mấy chốc toàn bộ Nhạn Thành lại khôi phục yên tĩnh, những thế lực bị lừa kéo đến cũng bị tiêu diệt sạch sẽ. Sau khi sự việc được giải quyết, Võ Quân Uyển trở về tẩm cung. Nàng vừa về, Lý Khinh Nhu cũng trở lại. Thầy Lý Khinh Nhu, Võ Quân Uyển quan tâm hỏi, nhẹ nhàng, không có xảy ra chuyện gì sai trái chứ? Lý Khinh Nhu cười khẽ, chỉ có hai lão già mà thôi, có thể sai trái gì? Đừng nói ba người cấp thiên nhân, chỉ một mình ta cũng đủ giải quyết hai người họ. Tên hỗn đó để lại chúng đến giờ mới ra tay, chẳng phải là vì danh chính ngôn thuận sao? Nếu hắn không màng danh tiếng, muốn sớm ra tay, những thế lực tông môn kia đã bị dẹp sạch rồi. Nghe vậy, Võ Quân Uyển như hiểu ra điều gì. Đúng lúc đó, một nha hoàn vội vã chạy vào sân nhỏ. Chủ tử, không hay rồi, nha hoàn này là người của Võ Quân Uyển, nên Võ Quân Uyển xem nàng là chủ tử. Nghe nha hoàn nói, dự cảm bất tường của Võ Quân Uyển càng mãnh liệt. Nàng vội hỏi, loãn khõn, chuyện gì xảy ra? Nha hoàn phản khãn đáp, Võ Minh điện hạ dẫn theo một số người nhà họ Võ tạo phản, tự tiện xông vào hoàng cung, bị thống lĩnh cấm quân bắn chết. Võ Quân Uyển sững sờ. Quả nhiên, đúng như nàng nghĩ, nàng dường như hiểu vì sao Lộ Thần nhất định phải rời khỏi Nhạn Thành rồi mới ra tay. Lộ Thần rời khỏi Nhạn Thành, ra tay cũng không phải Lộ Thần, hắn không có mặt ở đó, hoàn toàn có thể đẩy hết trách nhiệm cho người khác. Lộ Thần hắn, thấy Võ Quân Uyển sắc mặt khó coi, Lý Khinh Nhu hừ lạnh, tự cổ vô tình đế vương ra. Tên hỗn đó chưa từng tin tưởng Hoàng Thất Đại Võ và Đại Nguyệt. Xem ra tất cả là kế hoạch của hắn, mục đích là để cho thành viên Hoàng Thất Đại Võ và Đại Nguyệt nổi dậy, rồi nhân cơ hội này tiêu diệt họ. Võ Quân Uyển không nói gì, sắc mặt tái nhợt. Lý Khinh Nhu vội đỡ lấy Võ Quân Uyển. Quân Uyển, ngươi đừng vì tên hỗn đó mà tức giận ảnh hưởng đến sức khỏe. Võ Quân Uyển khẽ thở dài. Điều này cũng không thể trách hắn, nếu không phải Đại Võ Hoàng Thất còn chưa tuyệt vọng, bọn họ cũng sẽ không. Lý Khinh Nhu nói, Quân Uyển, ai cũng có dục vọng. Thấy cơ hội tốt như vậy, Đại Võ Hoàng Thất làm sao không động tâm? Theo ta thấy, đây đều là hắn sai. Võ Quân Uyển lại rơi vào trầm mặc. Nàng đương nhiên hiểu đây rất có thể là Lộ Thần bày kế. Dù sao, không có vị hoàng đế nào dễ dàng tha thứ tiền triều Hoàng Thất. Huống hồ là những kẻ vẫn còn lòng dạ khó lường. Những người này nếu còn sống, sớm muộn cũng gây họa. Tuy hiểu Lộ Thần làm vậy, nhưng nghĩ đến việc Lộ Thần chưa từng nói với mình, Võ Quân Uyển cảm thấy mình như người ngoài, trong lòng âm thầm đau nhói. Đây là yêu một người rồi bị tổn thương sao? Có lẽ Lộ Thần chưa từng tin tưởng nàng. Võ Quân Uyển mang thai, tâm trạng không ổn định, dễ nghĩ lung tung. Lúc này, nàng lại bắt đầu suy nghĩ miên man. Thấy Võ Quân Uyển buồn rầu, Lý Khinh Nhu không muốn tiếp tục trách móc Lộ Thần, sợ nàng càng khổ sở. Lý Khinh Nhu vội an ủi, Quân Uyển, thôi nào, đừng nghĩ nữa, ngươi cứ dưỡng thai cho tốt, chuyện khác từ từ tính. Võ Quân Uyển đáp, ừm, ta biết rồi. Vài ngày sau, Tân Dương Thành, vùng biên giới Đại Hạ và Đại Càn, Lộ Thần đang trong thư phòng ở phủ tổng đốc xem tình báo cẩm y vệ thu thập được. Qua những tin tức đó, hắn nhận ra dịch bệnh ở Đại Càn rất có thể không liên quan mấy đến hoàng hậu. Hoàng hậu Đại Càn cũng chủ trương dập dịch, nhưng nàng làm vậy là để tích lũy chính trị tư bản, muốn mọi người thấy nhờ nàng mà Đại Càn mới giải quyết được dịch bệnh. Sau này, dân chúng Đại Càn nhắc đến dịch bệnh sẽ nhớ đến hoàng hậu đã giải cứu họ. Lộ Thần cảm thấy việc hoàng hậu Đại Càn nổi tiếng hẳn có dụng ý gì đó. Lúc Lộ Thần đang ngẩn người xem tình báo, Bạch Khanh Khanh gọi ở cửa, "Bệ hạ, có thư từ Nhạn Thành." Nghe vậy, Lộ Thần tỉnh táo lại, cũng đoán được nội dung thư. "Cho vào đi." Bạch Khanh Khanh liền vào thư phòng, đưa thư cho Lộ Thần. Lộ Thần nhận thư, mở ra xem, rồi nở nụ cười, giải quyết rất triệt để, chỉ tiếc không thể một lần tiêu diệt hết Đại Võ Hoàng Thất. Lộ Thần biết việc diệt hết Đại Võ Hoàng Thất sẽ khiến võ quân uyển buồn, nhưng trong lòng hắn, họ vẫn là mối phiền toái lớn. Nếu Đại Võ Hoàng Thất cũng như Đại Nguyệt, chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, Lộ Thần sẽ không nghĩ đến tiêu diệt họ. Lộ Thần đặt thư xuống bàn, việc Nhạn Thành đã xong, kế tiếp là Đại Càn. Lộ Thần nhìn Bạch Khanh Khanh, triệu tập các tướng quân, lập tức họp quân sự. "Hai ngày nữa, ta sẽ phát động chiến tranh diệt quốc Đại Càn." Bạch Khanh Khanh đáp, "Tuân lệnh." "Bệ hạ, trong cuộc họp quân sự, vấn đề các tướng quân quan tâm nhất vẫn là cách xử lý dịch bệnh. Lộ Thần tuy đã nói hắn có cách giải quyết, nhưng cách giải quyết của hắn chỉ là cách ly và phòng ngừa. Liệu có trường hợp dịch bệnh lây lan vào quân đội hay không?" Hiên Viên Vân khinh liếc nhìn các võ tướng, hiện giờ nàng cũng là thống soái một quân danh, nên những vấn đề các võ tướng quan tâm cũng là vấn đề nàng quan tâm. Nàng trực tiếp hỏi, "Bệ hạ, thần mạo muội, xin thỉnh giáo bệ hạ cách xử lý dịch bệnh ra sao? Xin bệ hạ chỉ điểm cho thần, để thần và binh lính có thể phòng ngừa từ sớm trên chiến trường." Nghe vậy, Lộ Thần cười nói, "Quái lạ, trẫm đã truyền cho các ngươi phương pháp chống dịch bệnh rồi mà, các ngươi chẳng lẽ quên rồi? Trẫm thời gian trước đã truyền cho các ngươi công pháp Táng Ma Quyết." Nghe vậy, mọi người nhìn nhau, vẻ mặt khó tin. Lộ Thần nói, "Dịch bệnh bùng phát ở Đại Càn không phải dịch bệnh thông thường, mà do một loại tà ác lực lượng gây ra. Táng Ma Quyết chính là để khắc chế loại tà ác lực lượng này." Hiên Viên Vân Khinh lập tức phát hiện vấn đề mới. Nàng nói tiếp, "Bệ hạ, tuy binh lính tu luyện Táng Ma Quyết có thể khắc chế dịch bệnh, nhưng đa số binh lính trong quân đều là binh lính bình thường. Dù sau khi linh khí bùng nổ, Đại Hạ có ngày càng nhiều võ giả nhập phẩm, nhưng trong quân đội vẫn đông đảo binh lính bình thường nhất. Những binh lính bình thường này không có khả năng tu luyện Táng Ma Quyết, một loại công pháp địa giai. Dù Lộ Thần đã giản lược công pháp địa giai này đi nữa." Lộ Thần nói, "Điểm này các ngươi không cần lo lắng. Chân khí của Táng Ma Quyết có thể trực tiếp tiêu trừ dịch bệnh trên người. Chỉ cần trong một danh có một người nửa bước tông sư, thì danh đó không cần lo lắng về dịch bệnh. Hơn nữa, trẫm còn có linh khí trừ dịch. Đến chiến trường, trẫm sẽ trừ dịch trước, rồi mới cho binh lính tiến công." Nghe vậy, các tướng quân vẫn còn chút lo lắng, nhưng vì hoàng đế đã nói vậy, họ đành phải tin tưởng hoàng đế. Lộ Thần tiếp tục nói, "Thiện dịch bệnh đến đây thôi, bây giờ chúng ta bàn luận về lộ tuyến tiến công." Nói xong, Lộ Thần nhìn bản đồ trước mặt, cầm gậy chỉ huy, bắt đầu phân phối nhiệm vụ cho từng thống soái trên bản đồ. Cùng lúc đó, Đại Càn Vương Triều, Hoàng Cung, Liễu Thanh Thu, một thân áo xanh, đứng bên hồ sen, nhìn những con cá bơi lội trong hồ. Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên từ phía sau nàng, "Ngươi quả là bình tĩnh, đại quân Đại Hạ đã đến gần, ngươi còn ở đây ngắm cá. Bản cung rất tò mò, Hà Hoàng dùng cách gì để giải quyết vấn đề dịch bệnh?" Mộ Vân Hề cười nói, "Liệu có khả năng hắn không có cách tiêu trừ dịch bệnh, chỉ là không coi tính mạng binh lính ra gì." Liễu Thanh Thu nói, "Bản cung không cho rằng hắn là người ngu xuẩn như vậy." Tuy Liễu Thanh Thu không rõ Lộ Thần tự tin từ đâu ra, nhưng nàng nghe nói về những biện pháp phòng ngừa mà quân đội Đại Hạ đã làm khi tiến đến gần Đại Càn. Những biện pháp phòng ngừa đó đủ chứng minh Lộ Thần vẫn coi trọng tính mạng binh lính, nếu không sẽ không để họ làm những biện pháp đó. Nhưng chỉ có những biện pháp phòng ngừa ở Đại Càn là hoàn toàn không đủ. Có những biện pháp đó vẫn không ngăn được dịch bệnh lây lan. Liễu Thanh Thu đã sớm phát hiện người Đại Hạ hoạt động trong lãnh thổ Đại Càn. Nàng cho rằng Lộ Thần chắc chắn biết điều này, nên nàng cũng cảm thấy Lộ Thần vẫn có cách để kìm hãm sự lây lan của dịch bệnh. Đương nhiên, đó chỉ là phỏng đoán của nàng. Bây giờ chỉ cần xem khi quân đội Đại Hạ tấn công, binh lính Đại Hạ có bị nhiễm dịch bệnh hay không là biết Lộ Thần có cách tiêu trừ dịch bệnh hay không. Lúc này, Mộ Vân Hề cười hỏi, "Chuyện dịch bệnh tạm gác lại, ngươi nghĩ dựa vào sức mạnh của hai chúng ta cùng Lộ Thần giao chiến, chúng ta có bao nhiêu phần thắng?" Liễu Thanh Thu thản nhiên nói, "10 thành." "Ồ, ngươi đối bản cung có lòng tin đến vậy?" Mộ Vân Hề hỏi. Liễu Thanh Thu cười gần một tiếng, "Bản cung không phải tin tưởng ngươi, mà là tin tưởng thực lực của mình. Coi như không có ngươi, bản cung cũng tuyệt đối sẽ không để Lộ Thần chiếm lĩnh Đại Càn." Nghe Liễu Thanh Thu nói vậy, Mộ Vân Hề cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì. Liễu Thanh Thu hẳn là phân thân của một đại năng nào đó, nên mới tự tin như vậy. Nói đúng hơn là tự phụ. Đại năng phân thân xem thường người trong một thế giới sơ đẳng cũng là chuyện thường. Nhưng nếu xem thường Lộ Thần, chỉ sợ đến lúc đó sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi. Mộ Vân Hề nhìn tư thái nở nang của Liễu Thanh Thu, trong lòng nghĩ, hy vọng ngươi đến lúc đó đừng rơi vào kết cục như Nguyệt Hoàng. Không hiểu sao, thấy Liễu Thanh Thu tự phụ như vậy, Mộ Vân Hề lại muốn Liễu Thanh Thu bị Lộ Thần bắt được, rồi bị hắn hàng đêm khi nhục. Liễu Thanh Thu không tiếp tục nói nhảm với Mộ Vân Hề, nàng trực tiếp quay người đi về hướng hoàng cung, vừa đi vừa dặn thị vệ triệu tập toàn triều văn võ, bàn bạc việc kháng chiến đại hạ. Nhìn bóng lưng Liễu Thanh Thu rời đi, Mộ Vân Hề đột nhiên nảy ra một ý nghĩ kỳ quái. Với nhan sắc của Liễu Thanh Thu, hẳn là đủ sức hấp dẫn tên háo sắc Lộ Thần kia chứ. Vài ngày sau, đại hạ chính thức xuất binh tấn công Đại Càn, mục tiêu đầu tiên là Đan Tân Thành. Lần này tấn công Đan Tân Thành, Lộ Thần cũng đích thân tham gia, hắn định xem tình hình Đại Càn ra sao. Nhanh chóng, Lộ Thần dẫn đại quân đến ngoài Đan Tân Thành. Trên đường đi, Lộ Thần thấy không ít xương người ven đường, toàn bộ Đại Càn trông hoang vu và ngột ngạt vô cùng. Vừa đến Đan Tân Thành, Lộ Thần phát hiện ngoài thành đã có mấy quan lại mặc quan phục, cầm ấn tín và văn thư đầu hàng đang chờ. Tên huyện lệnh gầy trơ xương, liên tục ho khan không dứt, nhìn là biết nhiễm dịch bệnh, sống không được bao lâu nữa. Lộ Thần lập tức tiến đến, đi thẳng về phía huyện lệnh. Thấy vậy, các võ tướng bên cạnh Lộ Thần đều hoảng sợ, vội vàng ngăn lại, bệ hạ, không ổn, người đó đã nhiễm dịch. Vạn nhất, Lộ Thần giơ tay ngăn họ lại, rồi thản nhiên nói, nếu trẫm không thể hiện cho các ngươi cách xua tán dịch bệnh, binh lính làm sao tin trẫm có thể diệt trừ dịch bệnh. Cái này, các tướng lĩnh nhìn nhau, cuối cùng không ngăn cản nữa mà nhường đường. Lộ Thần đi thẳng đến trước mặt huyện lệnh, nhìn thấy một người trẻ tuổi mặc hắc kim khải giáp đến, huyện lệnh Đan Tân Thành tưởng Lộ Thần là một thống soái nào đó của đại hạ. Vì Lộ Thần đứng khá xa, lại thêm huyện lệnh Đan Tân Thành đã bệnh nặng, nên không nghe thấy tướng lĩnh đại hạ gọi Lộ Thần là bệ hạ. Huyện lệnh Đan Tân Thành run rẩy nói, huyện lệnh Đan Tân bái kiến đại nhân. Đan Tân huyện lệnh vừa dứt lời, Lộ Thần bên cạnh Bạch Khánh Khánh lập tức nói, đây là bệ hạ của chúng ta. Nghe vậy, Đan Tân huyện lệnh trợn mắt há hốc mồm, không dám tin tưởng đại hạ hoàng đế lại đến nơi này. Đan Tân Thành hiện giờ chắc hẳn chẳng còn mấy người không nhiễm ôn dịch, hạ hoàng đến đây chẳng lẽ không sợ bị nhiễm bệnh? Đan Tân huyện lệnh giờ đây cũng là người sắp chết, nhưng hắn không mấy sợ Lộ Thần. Hắn mở miệng nói, bái kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, tiểu nhân bệnh nặng, xin bệ hạ tha thứ tiểu nhân không thể quỳ. Nhìn thấy Đan Tân huyện lệnh vẻ mặt mệt mỏi, Lộ Thần thản nhiên nói, không sao. Lập tức Lộ Thần hỏi, Đan Tân Thành các ngươi trước khi ôn dịch bùng phát có bao nhiêu nhân khẩu? Đan Tân huyện lệnh đáp, bẩm bệ hạ, có 10 vạn nhân khẩu. Đan Tân Thành gần đại hạ, lại là đường giao thương, nên trước khi ôn dịch bùng phát vẫn là một thành thị khá sầm uất. Lộ Thần tiếp tục hỏi, vậy bây giờ còn lại bao nhiêu người? Đan Tân huyện lệnh đáp, bẩm bệ hạ, có lẽ không đến 1.000 người, tiểu nhân gần đây không thống kê nên không biết chính xác. Lộ Thần nhướng mày, ôn dịch do thiên mang gây ra quả thật khủng khiếp, thành thị 10 vạn dân giờ chỉ còn chưa đến 1.000 người. Lộ Thần lại hỏi, binh lính đóng giữ thành trì các ngươi đâu? Đây là đường giao thương, đối với Đại Càn mà nói đây cũng là một thành trì vô cùng quan trọng, nên trước kia Đại Càn đều đóng quân mạnh ở đây. Đan Tân huyện lệnh đáp, sau khi ôn dịch bùng phát họ đã rút lui. Nghe câu trả lời của Đan Tân huyện lệnh, Lộ Thần không mấy ngạc nhiên, Đại Càn đã bỏ Đan Tân thành. Lộ Thần nhìn về phía Đan Tân thành, lúc này trên không trung thành thị dường như bao phủ một tầng khí đen. Đó không phải là hiện tượng khí quyển thông thường, mà trong mắt Lộ Thần, đúng là có những ngù khí đen, giống như khói thải ra từ ống bô xe hơi vậy. Nhìn thấy những luồng khí đen đó, Lộ Thần nghĩ thầm, chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân gây ra ô dịch? Lộ Thần liền hỏi Bạch Khánh Khánh bên cạnh, "Tiểu Bạch, ngươi thấy trên không Đan Tân Thành có gì không?" Bạch Khánh Khánh liếc nhìn trên không Đan Tân Thành, thấy trời xanh mây trắng, không có gì khác thường, liền đáp, "Bẩm bệ hạ, thuộc hạ không thấy gì." Lộ Thần nghĩ thầm, chẳng lẽ chỉ mình ta thấy được, hay chỉ những người tu vi cao mới thấy được? Nghĩ đến đây, Lộ Thần lại hỏi Mộc Hồng Quang, Mộc viện trưởng, ngài có thấy gì trên không Đan Tân Thành không? Nghe Lộ Thần hỏi, Mộc Hồng Quang vẻ mặt ngơ ngác, trên không Đan Tân Thành có vật gì? Trên không Đan Tân Thành không có gì cả, tại sao hắn lại không thấy gì? Mộc Hồng Quang thành thật trả lời, bẩm bệ hạ, thần không thấy gì cả. Thấy cả Mộc Hồng Quang một thiên nhân cũng trả lời như vậy, Lộ Thần cơ bản xác nhận, ngoài hắn ra, những người khác đều không thấy được tầng khí đen bao phủ trên không Đan Tân Thành. Xem ra những luồng khí đen này quả thật không tầm thường. Lộ Thần liền lấy ra khu ma phiên từ không gian hệ thống. Khu ma phiên vừa xuất hiện, lập tức tỏa ra ánh sáng vàng kim. Ngay sau đó, khí đen xung quanh Lộ Thần tan biến hết. Lúc này, Lộ Thần thấy trên người dân Đan Tân Thành cũng có không ít khí đen đang dần biến mất. Theo khí đen tan biến, sắc mặt những người nhiễm bệnh dần hồi phục, rất nhanh liền đỏ hồng trở lại. Đan Tân huyện lệnh đã nhận ra sự biến đổi trên người bọn chúng, họ có chút không tin nổi mà nhìn hai tay mình. Lúc này, dân chúng Đan Tân Thành kích động đến nỗi nói không nên lời. Đan Tân huyện lệnh đột nhiên quỳ xuống, rồi hô lớn, Thần tích, đây là thần tích. Đa tạ bệ hạ cứu vãn con dân Đan Tân huyện. Nghe vậy, những người dân Đan Tân thành đứng sau huyện lệnh cũng vội vàng quỳ xuống. Đa tạ bệ hạ cứu vãn con dân Đan Tân huyện. Lúc này, không chỉ dân chúng Đan Tân thành mà cả binh lính đại hạ cũng ngây người. Trong lòng họ thực ra vẫn luôn nghi ngờ bệ hạ có thực sự xua tấn được ôn dịch hay không. Nào ngờ chỉ trong chốc lát, bệ hạ đã chữa khỏi tất cả người bị nhiễm bệnh. Ánh mắt mọi người lúc này đều đổ dồn lên khu ma phiên chia tay lộ thần. Rõ ràng, chính là lá cờ này đã xua tan ôn dịch. Có lá cờ này, quân đội đại hạ chẳng phải sẽ không còn phải sợ ôn dịch nữa sao? Tức thì, sĩ khí quân đội đại hạ tăng vọt. Lộ thần nói với các tướng lĩnh phía sau. Trẫm đã nói, trẫm có thể xua tan ôn dịch. Chuyện này các ngươi cũng nên tin tưởng chứ. Nói xong, lộ thần đi thẳng vào Đan Tân Thành. Vừa đi vừa nói, hãy luôn tin này ra khắp nơi. Bạch Khanh Khánh lập tức đáp. Dạ, bệ hạ. Lộ thần dự định cho toàn dân Đại Càn biết mình có khả năng xua tan ôn dịch. Như vậy, khi chinh phục các thành trì khác, hắn sẽ không cần tốn một binh một tốt. Đến lúc đó, thủ tướng của một số thành trì sẽ chủ động đến đầu hàng. Sau khi vào Đan Tân Thành, Mộ Thần lại điều khiển khu ma phiên. Khu ma phiên bay lên không trung, tỏa ra ánh sáng vàng chói mắt. Ánh sáng chiếu xuống, hắc khí trong toàn bộ Đan Tân Thành tán biến hết. Thoáng chốc, mấy ngày trôi qua, dưới sự thúc đẩy của Cẩm Y vệ, việc Lộ Thần làm ở Đan Tân Thành đã truyền đến mọi quận huyện Đại Càn. Nghe nói đại hạ có thể xua tan ôn dịch, dân chúng các quận huyện, kể cả quan lại cấp cao, đều nảy sinh ý định đầu hàng đại hạ. Lúc này, Liễu Thanh Thu đã không thể khống chế được cục diện Đại Càn. Mấy ngày sau, liền có mấy vị quận thủ dẫn binh đến Đan Tân Thành, trực tiếp đầu hàng Lộ Thần. Sau khi Lộ Thần trình bày cách xua tán ô dịch trước mặt những người đầu hàng ấy, họ lập tức tôn Lộ Thần là thiên mệnh chi tử. Tức thì, từ địa phương đến triều đình, tiếng hô đầu hàng ngày càng dồn dập. Hoàng cung Đại Càn, Càn Ninh cung, Liễu Thanh Thu nhìn những thông tin tình báo được thu thập, vẻ mặt càng ngày càng phẫn nộ. Nàng không ngờ rằng chỉ trong thời gian ngắn như vậy, hơn phân nửa lãnh thổ Đại Càn đã rơi vào tay Đại Hạ vương triều. Lộ Thần không tốn một binh một tốt mà đã thôn tính nhiều đất đai Đại Càn như vậy. Quan trọng hơn là, sau khi xuất binh Đan Tân Thành, Lộ Thần vẫn ở lại đó, căn bản không phái binh tấn công các quận huyện khác của Đại Càn. Chính các quan lại cấp cao của các quận huyện đó đã dẫn binh lính Đại Càn đến Đan Tân Thành đầu hàng Lộ Thần. Hắn hoàn toàn không coi hoàng thất Đại Càn, không coi nàng người sắp trở thành thái hậu ra gì. Lúc này, Mộ Vân Hề xuất hiện trong tẩm cung của Liễu Thanh Thu, nàng dựa người vào cột, cười nói, thật hiếm thấy, không ngờ ngươi cũng có lúc tức giận. Liễu Thanh Thu hừ lạnh, chờ bản cung trừ khử Lộ Thần, rồi sẽ thu thập những phản đồ đó. Mộ Vân Hề nói, chỉ sợ ngươi không trừ được Lộ Thần, lại còn tự chuốc lấy họa vào thân, nhưng nói đi cũng phải nói lại, ngươi đoán không sai, Lộ Thần quả thực có cách xua tan ôn dịch. Nghe Mộ Vân Hề nói, Liễu Thanh Thu đột nhiên như nhớ ra điều gì, vẻ mặt nghiêm túc bỗng trở nên thư thái, tâm trạng cũng bình tĩnh lại. Liễu Thanh Thu nói, bản cung ngược lại thấy hơi tò mò, ôn dịch Đại Càn sau khi gặp Lộ Thần lại biến mất ngay, chắc không phải ngay từ đầu ôn dịch đã do đại hạng gây ra. Nghe vậy, Mộ Vân Hề cười nói, ngươi thật biết vu oan giá họa, ngay cả ta cũng biết ôn dịch từ biển phía nam đến, ngươi lại muốn đổ lên đầu Lộ Thần. Liễu Thanh Thu thản nhiên đáp, cái làm không quan trọng, quan trọng là kết quả. Nàng lập tức bảo thị vệ, nhi mời Lý Thị Lang đến đây. Mộ Vân Hề hỏi, ngươi định tung tin đồn, nói ôn dịch do đại hạng gây ra, rồi kích động dân chúng căm phẫn đại hạ. Ôn dịch Đại Càn kéo dài hơn một năm, khiến gần nửa dân số Đại Càn thiệt mạng, hầu như nhà nào cũng có người chết vì ôn dịch. Đa số người đều có người thân qua đời vì ôn dịch. Giờ bỗng dưng có tin đồn nói đại hạng gây ra ôn dịch, mục đích là để không cần đánh mà chiếm được Đại Càn. Tất nhiên sẽ khiến dân chúng Đại Càn cam thù đại hạ. Liễu Thanh Thu mặt không đổi sắc nói, trước khi Lộ Thần đến, ông dịch Đại Càn kéo dài hơn một năm, dùng mọi cách cũng không diệt trừ được. Kết quả Lộ Thần đến một chuyến, tôn dịch liền biến mất. Ngươi thấy có trùng hợp nào hơn thế không? Bản cung tin rằng, dân chúng Đại Càn đến lúc đó cũng sẽ thấy rất khó hiểu. Nghe vậy, Mộ Vân Hề cười khẽ, hy vọng cách làm của ngươi có thể khiến bách tính Đại Càn tỉnh ngộ. Tuy nhiên, trong lòng Mộ Vân Hề cho rằng, cách làm này sẽ không mang lại hiệu quả thực tế cho Đại Càn. Ngươi có thể bịa đặt, đại hạ cũng có thể bịa đặt. Nhưng giờ đây, một chút là chỉ cần quy phục đại hạ thì có thể tránh khỏi ảnh hưởng của ôn dịch. Nên chọn thế nào thì ngay cả kẻ ngốc cũng biết. Đương nhiên, Mộ Vân Hề là minh hữu của Liễu Thanh Thu, tất nhiên sẽ không làm mất lòng nàng. Vài ngày sau, trong nội địa Đại Càn bắt đầu lan truyền tin đồn này, nói ôn dịch Đại Càn thực ra do Hạ Hoàng gây ra, mục đích là để chiếm đoạt Đại Càn. Bằng chứng tốt nhất là trước khi Hạ Hoàng đến Đại Càn, ôn dịch vẫn tồn tại. Nhưng sau khi Hạ Hoàng đến, ôn dịch liền biến mất. Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp đến thế? Chỉ có ôn dịch do đại hạ gây ra, đại hạ mới có thể dễ dàng biết cách diệt trừ ôn dịch. Đại hạ vì chiếm đoạt Đại Càn lại làm ra chuyện vô nhân đạo như vậy, hại chết biết bao nhiêu dân chúng Đại Càn. dân chúng đại càn không thể nhận giặc làm cha. Đan Tân Thành, lâm thời thư phòng của Lộ Thần. Lộ Thần đang xem xét một số tấu chương do Nhạn Thành đưa đến. Lúc này Bạch Khánh Khánh từ ngoài nói: "Bệ hạ, Tần chỉ huy sứ đã trở về. Từ khi Tần Ngọc Sơn được phái đến Đại Càn điều tra ôn dịch, y lẫn ở Đại Càn, đồng thời đã xây dựng được không ít thế lực ở đó." Lộ Thần buông tấu chương xuống nói: "Cho vào." Sau một khắc, Tần Ngọc Sơn bước nhanh vào thư phòng, hành lễ với Lộ Thần rồi nói: "Cục hạ tham kiến bệ hạ." "Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Lộ Thần nhẹ gật đầu, miễn lễ. Tần Ngọc Sơn tâu: "Bệ hạ, tha thứ thuộc hạ vô năng, cuối cùng vẫn không tra được nguyên nhân cụ thể của đại dịch Đại Càn. Tuy nhiên, bọn họ đã tra được đại dịch Đại Càn có liên quan đến một cái hộp, nhưng hộp đó hiện ở đâu và vì sao lại gây ra đại dịch, Cẩm Y vệ vẫn chưa biết gì cả." Lộ Thần nói: "Không sao, ngươi phát sinh dịch bệnh trẫm đã biết. Gần đây Đại Càn có tin tức gì mới không? Hoặc là nói, Đại Càn hoàng hậu có động tĩnh gì?" Tần Ngọc Sơn tâu: "Bẩm bệ hạ, gần đây Đại Càn hoàng hậu tung tin đồn đại dịch do bệ hạ gây ra, đồng thời kích động dân chúng Đại Càn chống đối đại hạ." Nghe vậy, Lộ Thần mỉm cười, quả nhiên như hắn dự đoán, Đại Càn hoàng hậu quả thật làm như vậy. Hắn đã sớm nghĩ ra cách ứng phó lời đồn này. Lập tức, Lộ Thần nói với Tần Ngọc Sơn: "Ngươi hãy tung tin rằng đại dịch ở Đại Càn xuất hiện là do yêu nữ cầm quyền, trời giáng phạt nay trẫm, chân mệnh thiên tử đã đến, nên dịch bệnh tiêu tan, chỉ có trẫm mới có thể hàng phục yêu nữ. Một khi trẫm hàng phục yêu nữ, đại dịch Đại Càn sẽ tiêu tan." Tần Ngọc Sơn đáp: "Tuân mệnh." "Bệ hạ, ai là yêu nữ mà Lộ Thần nhắc đến? Dân chúng Đại Càn chắc chắn rất rõ, chỉ cần nói ra yêu nữ cầm quyền, dân chúng Đại Càn chắc chắn sẽ nghĩ ngay đến Liễu Thanh Thù, hoàng hậu Đại Càn. Thêm vào đó, truyền thống của thế giới này cho rằng nữ nhân cầm quyền sẽ bị trời phạt. Chỉ cần lời đồn này lan rộng, rất nhanh dân chúng Đại Càn sẽ tán thành lời của hắn. Đến lúc đó, Liễu Thanh Thu sẽ không còn ngồi yên trên ngai hoàng hậu." Sau khi nhận mệnh lệnh của Lộ Thần, Tần Ngọc Sơn nhanh chóng tung tin đồn yêu nữ cầm quyền, mê hoặc triều chính, khiến trời giáng phạt khắp Đại Càn. Từ khi đến Đại Càn, Tần Ngọc Sơn vẫn đang xây dựng mạng lưới tình báo. Ở Đại Càn, không biết đã có bao nhiêu cẩm y vệ. Việc tung tin đồn này đối với cẩm y vệ là chuyện quá dễ dàng. Đúng như Lộ Thần dự đoán, so với việc cho rằng đại dịch do đại hạng gây ra, dân chúng Đại Càn càng tin rằng đó là do yêu nữ Đại Càn cầm quyền mà bị trời phạt. Trong chốc lát, tiếng oán trách dậy đất ở Đại Càn, người người chỉ trích Liễu Thanh Thu, Tiêu Hậu mê hoặc triều chính, làm hại Đại Càn đến mức thảm thương như vậy. Từ đó, số người chủ động đến Đan Tân Thành đầu hàng Lộ Thần ngày càng nhiều, thậm chí trong số những người đầu hàng còn có thành viên Hoàng thất Đại Càn. Hoàng thất Đại Càn không phải là những kẻ ngốc, họ cũng nhận ra khí số Đại Càn đã hết. Quan trọng hơn là Đại Càn hiện giờ nằm trong tay một người đàn bà. Các thành viên Hoàng thất đều bị Liễu Thanh Thu, Tiêu Hậu chèn ép. Có sự ủng hộ của Hoàng thất Đại Càn, Lộ Thần lập tức đưa các thành viên Hoàng thất ra trước, tăng cường tuyên truyền, nói cho dân chúng Đại Càn rằng Hoàng thất Đại Càn cũng không chịu nổi yêu hậu, đã chọn đứng về phía đại hạ, phía thiên mệnh. Cuối cùng, Liễu Thanh Thu không chịu nổi nữa, Càn Ninh cung. Liễu Thanh Thu nhìn bản tin trong tay, nhất thời nổi giận đùng đùng, khí thế trên người bùng lên. Trong khoảnh khắc, bản tin trong tay bị linh khí trên người nàng bóp vụn. Thấy Liễu Thanh Thu nổi giận như vậy, Mộ Vân Hề cười nói: "Bản cung đã nói rồi, kế sách này của ngươi đối với Lộ Thần không có tác dụng gì. Lại nói, muốn thắng đại hạ, thắng Lộ Thần, phải dựa vào thực lực. Những thủ đoạn nhỏ nhặt này làm được gì?" Nghe lời Mộ Vân Hề, Liễu Thanh Thu lạnh lùng nói: "Ngươi nói đúng, thế giới này phải dựa vào thực lực. Đối đầu với đại hạ lâu như vậy rồi, trận chiến thực sự cũng nên bắt đầu. Đã văn chơi bất quá Lộ Thần, vậy thì đến võ." Liễu Thanh Thu không tin Lộ Thần có thể thắng mình về võ lực. Ban đầu nàng không xuất binh, chủ yếu vì giữ lấy lòng dân Đại Càn. Nàng cần lòng dân để ngưng tụ quốc vận. Nay lòng dân đã mất, nàng không cần giả bộ nữa, trực tiếp khai chiến. Một trận phân thắng bại, chỉ cần nàng giải quyết được Lộ Thần, thì đừng nói Đại Càn, toàn bộ đại hạ, kể cả những vùng đất đại hạ đã chiếm được, đều sẽ thuộc về nàng. Liễu Thanh Thu ra lệnh, quân đội Đại Càn nhanh chóng tập kết. Nửa tháng sau, đại quân Đại Càn chủ động xuất kích, thẳng tiến Đan Tân Thành, chuẩn bị tại đây quyết chiến sinh tử với quân đội đại hạ. Lộ Thần nghe tin Liễu Thanh Thu triệu tập quân đội Đại Càn chủ động xuất kích, cảm thấy khá bất ngờ. Hắn tưởng Liễu Thanh Thu sẽ chờ quân đại hạ đến gần kinh thành mới quyết chiến, không ngờ nàng lại chủ động đánh ra. Xem ra nữ nhân này đã hết kiên nhẫn, muốn nhanh chóng kết thúc cuộc chiến. Quả thực, từ khi một số hoàng thất Đại Càn đầu hàng đại hạ, địa vị của Liễu Thanh Thu đã lung lay. Hiện giờ triều đình Đại Càn xuất hiện nhiều tiếng nói kêu gọi Liễu Thanh Thu thoái vị. Liễu Thanh Thu tuy có thể áp chế những tiếng nói phản đối, nhưng tình trạng này kéo dài sẽ rất bất lợi cho nàng. Lộ Thần không vội, hắn chờ Liễu Thanh Thu tại Đan Tân Thành. Hắn hiện giờ lại có chút mong chờ, nghe đồn Liễu hoàng hậu khuynh quốc khuynh thành, phong thái yểu điệu, là một mỹ nhân tuyệt sắc. Lộ Thần đoán Liễu Thanh Thu có lẽ là người phụ nữ đạt 90 điểm, Chỉ là hắn không chắc Liễu Thanh Thu có còn trong sạch hay không. Dù sao nàng đã làm hoàng hậu Càn Hoàng nhiều năm. Nếu Liễu Thanh Thu vẫn trong trắng, thì Càn Hoàng quả là vô dụng. Rất nhanh, Liễu Thanh Thu dẫn đầu quân đội Đại Càn đến ngoài Đan Tân Thành. Lúc này Đan Tân Thành đã tràn đầy sức sống. Trên tường thành treo cờ đại hạ, dân chúng qua lại trên đường. Toàn thành náo nhiệt, cửa thành có nhiều xe ngựa của thương đội ra vào. Từ khi Lộ Thần vào Đan Tân Thành, thương đội Đại Càn lại tràn vào đây. Thương đội Đại Hạ cũng vào thành buôn bán với thương nhân Đại Càn. Chính vì thế, Đan Tân Thành mới nhanh chóng từ một thành chết trở thành một nơi náo nhiệt như hiện nay. Khi dân chúng nghe tin Liễu Thanh Thu dẫn quân tấn công Đan Tân Thành, liền oán trách, Tiêu Hậu này còn có mặt mũi đến tấn công Đan Tân Thành. Đúng vậy, nếu không nhờ Hạ Hoàng, chúng ta đã chết vì dịch bệnh rồi. Binh lính Đại Càn đều điên rồi, còn theo Yêu Hậu kia, có lẽ bị Yêu Hậu mê hoặc rồi. Dân chúng cửa thành vừa oán trách, vừa trật tự rút vào Đan Tân Thành, họ vẫn tin tưởng vào sức mạnh quân đội Đại Hạ. Theo họ, Tiêu Hậu là kẻ nghịch thiên, còn Lộ Thần là thiên mệnh chi tử. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.